Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện này. Ngày mai thì chúng ta sẽ lắng nghe tập cuối nha. Bộ truyện này có 11 tập thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thì ra lại có câu chuyện này đằng sau. Cô còn nhớ lần trước Đinh Hồng Quyên tỏ ra thân thiết nói chuyện với cô. Mỗi lần Trần Tự ra mảnh đất trồng riêng nhổ cỏ, tưới nước đều giúp Đinh Hồng Quyên làm việc luôn. Chắc cũng vì chuyện của chị dâu bà. Nhà chồng Đinh Hồng Quyên ở huyện Bình Hồ, sống gần chị dâu bà, chắc chắn cũng giúp đỡ bà ấy nhiều. Thím Hầu, đừng khóc nữa. Đừng để khóc đến hại sức khỏe. Trương Tiểu Nga vỗ nhẹ lưng bà nội Trần. Ôn Nam nhìn cái bọc trên vai bà nội, hỏi: Bà định thu xếp đồ để đi huyện Bình Hồ à? Bà nội Trần gật đầu. Ừ, bà đi gặp chị ấy lần cuối. Ôn Nam nói: Để cháu đi xin giấy giới thiệu, cháu sẽ đi cùng với bà. Không cần đâu, bên nhà ăn còn đang chờ cháu nấu cơm. Đàn gà ở nhà cũng chờ cháu cho ăn. Hơn nữa cháu và bà đều không quen đường đến Bình Hồ, ở lại khu nhà thân nhân thôi. Bà sẽ đi cùng với thím Hồng Quyên. Nhà thím ấy ở huyện Bình Hồ, quen thuộc vùng đó nhất rồi. Nhân tiện thím ấy cũng sẽ về thăm cha mẹ chồng, họ cũng lớn tuổi rồi. Đinh Hồng Quyên vỗ tay bà nội Trần, nói: Thím Hầu à, được rồi, để tôi đi thu xếp đồ đạc, rồi chúng ta đi xin giấy giới thiệu, xong sẽ đi ngay. Giờ đi vẫn kịp chuyến tàu tối. Được. Bà ơi, để cháu tiễn bà ra ga tàu. Không chờ bà nội Trần trả lời, cô đã chạy vào nhà thay quần áo, mang theo ít vé và tiền rồi mới ra ngoài. Bà khóc thảm thiết như thế này, cô lo trên đường lỡ có chuyện gì xảy ra thì cùng thím Hồng Quyên thì cả hai còn có thể nhờ vả nhau. Bà cụ lớn tuổi rồi, Ôn Nam thực sự sợ bà sẽ ngất xỉu vì đau buồn. Trương Tiểu Nga ngồi trong sân thở dài. Hôm nay đoàn của lão Đỗ ra ngoài huấn luyện, tối mới về. Nếu không thì tôi đã lên đơn vị tìm lão Đỗ và doanh trưởng Trần, nhờ họ xin nghỉ để lái xe đưa bà cụ ra ga rồi. Bà nội Trần nói: Đừng có làm phiền họ luyện tập, chúng ta ngồi xe lừa cũng tới được. Chờ đến khi Đinh Hồng Quyên tới, Ôn Nam đỡ bà nội Trần cùng thím Hồng Quyên đi xin giấy giới thiệu. Cô và bà nội cùng thím Hồng Quyên xin xong giấy rồi tìm xe lừa của đội thôn Hạnh Hoa đưa họ ra công xã. Đến công xã đúng lúc buổi trưa, mấy người tranh thủ thời gian mua vài cái bánh bao ở tiệm ăn quốc doanh để ăn trên xe. Tâm trạng bà nội Trần không tốt, chỉ ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Ôn Nam mang theo bình nước đưa bà nội uống thêm một chút nước nóng. Đinh Hồng Quyên nói: Ôn Nam à, cửa nhà thím không khóa, mấy ngày này cháu nhớ giúp thím cho gà ăn nhé. Vâng ạ. 1 giờ trưa, xe xuất phát từ công xã, đến khoảng 3 giờ thì tới huyện Phong Lâm. Bà nội Trần đi chậm, Đinh Hồng Quyên chạy nhanh lên ga để mua vé. Khi Ôn Nam đỡ bà nội đến nơi thì Đinh Hồng Quyên vừa mua vé xong. Cô mua 2 vé giường nằm. Ba người ngồi ở ga chờ tàu. Bà nội Trần đi một quãng đường dài, thở dốc không ngừng. Ôn Nam giúp bà vuốt lưng. Đinh Hồng Quyên nói: Ôn Nam, cháu đi về đi, 4 giờ có chuyến xe về công xã, giờ chạy thì vẫn kịp. Đúng đấy, Nam Nam, về đi, bà không sao đâu. Ôn Nam nắm tay bà nội, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của bà, an ủi: Bà đừng vội vàng, chuyện gì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cháu và anh trai ở nhà chờ bà và thím Hồng Quyên về. Bà nội Trần lau nước mắt: Biết rồi, mau đi đi, kẻo không kịp xe. Thím Hồng Quyên. Ôn Nam nhìn thím: Nhờ thím chăm sóc bà giúp cháu nhé. Được rồi. Thím Hầu à, thím cứ ngồi đây chờ, tôi sẽ quay lại ngay. Đinh Hồng Quyên cùng Ôn Nam đi ra khỏi ga. Ôn Nam lấy ra 3 tờ tiền lớn và 2 phiếu lương thực toàn quốc nhét vào tay thím Hồng Quyên. Bà ấy giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng Ôn Nam giữ chặt tay bà ấy. Thím Hồng Quyên, chuyến đi này nhờ thím nhiều rồi, tiền này để thím và bà cùng đi dọc đường. Vé tàu cũng là thím mua, không thể để thím tự bỏ tiền được. Cô bé này, thím cũng đang về nhà mẹ đẻ, cháu không cần phải khách sáo với thím như thế. Hai người để qua để lại một lúc, cuối cùng Ôn Nam vội rụt tay lại, lùi vài bước. Thím Hồng Quyên, cháu còn phải đuổi kịp chuyến xe, cháu đi trước đây. Không đợi Đinh Hồng Quyên nói thêm, cô đã chạy đi. Ga xe lửa huyện Phong Lâm không cách xa bến xe. Ona vừa chạy một đoạn đã gặp hai người quen, đó là con trai cục trưởng Lý, Lý Thượng. Anh ta đẩy xe đạp phía sau chở vợ, tay lái xe còn treo một túi đựng bánh đào và một chai sữa trong chai thủy tinh. Hai người cũng nhìn thấy Ôn Nam. Lý Thượng cười gọi một tiếng: "Ôn Nam." Người vợ cũng gọi: "Ôn Nam." Ôn Nam bước tới cười đáp: "Hai anh chị khỏe không?" Lý Thượng nhìn quanh: "Ơ, tiểu tự không đi cùng với cô à?" Ôn Nam đáp: "Không, anh ấy hôm nay ra ngoài huấn luyện, tôi đưa bà nội ra ga." Lý Thượng cười: "Vậy à?" Anh cũng không hỏi thêm về chuyện của bà nội Trần, quay sang nói: "Cô tới đây rồi thì ghé qua nhà tôi chơi một chút đi." Người vợ từ trên xe nhảy xuống: "Đúng đấy, đến nhà chúng tôi chơi. Tối nay mẹ tôi nấu cá, cùng ăn cơm luôn nhé." Ôn Nam cười từ chối: "Thôi ạ, tôi phải về kịp chuyến xe cuối về công xã. Để hôm khác tôi sẽ cùng anh trai tới nhà thăm chú Lý." Thực ra cô không thân với gia đình cục trưởng Lý lắm, đến nhà họ sẽ ngại ngùng, mà còn đi tay không thì càng không hay. Nghe vậy, Lý Thượng cũng không ép, cười nói: "Được thôi, tôi sẽ đợi cô và tiểu tự đến chơi." Chia tay hai vợ chồng Lý Thượng, Ôn Nam chạy nhanh tới bến xe. Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện xe đã hết chuyến, lòng thắt lại. Cô đến gần chiếc xe còn ở bến, hỏi người bán vé: "Chị ơi, cho tôi hỏi xe đi công xã Triều Dương đã tới chưa ạ?" Người bán vé ngồi vắt chân, đang cắt móng tay, không kiên nhẫn đáp: "Cô tới muộn rồi, xe đi từ vài phút trước rồi." Cô vẫn không bỏ cuộc, hỏi với chút hy vọng: "Vậy hôm nay còn chuyến nào nữa không ạ?" Người bán vé khó chịu cau mày, giọng gắt gỏng: "Không có, chờ ngày mai đi." Từ huyện Phong Lâm về công xã đi ô tô mất 2 tiếng, chưa kể xe còn lâu hơn nữa, chắc chưa đến nửa đường thì trời đã tối. Ôn Nam đứng một lúc ngoài bến xe rồi quyết định tới nhà khách huyện Phong Lâm. Khi đi, cô đã xin giấy giới thiệu, ít nhất cũng có chỗ nghỉ qua đêm. Cô tới nhà khách thuê một phòng, ăn một bát mì ở tiệm quốc doanh rồi quay về nghỉ ngơi, chờ sáng mai dậy sớm đón xe về công xã. Trời đã tối đen như mực, ánh trăng buổi tối cũng bị mây đen che phủ. Trương Tiểu Nga bước ra từ phòng gác, nhìn xa xăm về phía trước, chỉ thấy một màu đen kịt, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Bà ấy quay sang hỏi người lính gác: "Đoàn trưởng Đỗ và mọi người khi nào thì kết thúc buổi huấn luyện mà về vậy?" Người lính đáp: "Thỉnh thoảng về sớm, nhưng có khi nửa đêm mới về." Nghe vậy, Trương Tiểu Nga cuống cuồng đi đi lại lại, lòng như lửa đốt. Nếu đến nửa đêm mới về thì phải làm sao đây? Ôn Nam đi huyện Phong Lâm đưa thím hầu đến giờ vẫn chưa về. Theo lý thì sau khi đưa thím đến ga tàu, cô có thể kịp chuyến xe cuối cùng. Giờ này lẽ ra phải về đến nhà rồi. Trương Tiểu Nga lo lắng không biết Ôn Nam có gặp chuyện gì trên đường không. Trong đầu bà ấy vẫn không ngừng nhớ lại lần trước Lý Hồng Bình đã hãm hại Ôn Nam. Trương Tiểu Nga đứng chờ, lòng nóng như lửa đốt. Không biết đã qua bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Người lính gác nói: "Thím Trương, mọi người trong đoàn về rồi." "Đoàn trưởng Đỗ, doanh trưởng Trần." Trương Tiểu Nga mò mẫm trong bóng tối, chạy đến gần thì thấy đoàn trưởng Đỗ và doanh trưởng Trần dẫn đầu, theo sau là doanh trưởng Triệu cùng những người khác, phía sau là đoàn quân mặc quân phục màu xanh lá chạy thành hàng dài bất tận. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong màn đêm đen đặc. "Sao bà lại ra đây?" Đoàn trưởng Đỗ cau mày nhìn Trương Tiểu Nga, giọng nói vang dội. Trương Tiểu Nga thở hổn hển vì chạy: "Tôi đến tìm doanh trưởng Trần." Rồi bà ấy kể liền một mạch về việc hôm nay Đinh Hồng Quyên nhận được điện báo việc bà nội Trần mất và chuyện Ôn Nam đã đưa bà ra ga tàu. Trương Tiểu Nga lo lắng vỗ tay vào đùi: "Doanh trưởng Trần, anh nói xem giờ này rồi mà Ôn Nam vẫn chưa về, chẳng thấy bóng dáng đâu cả." Trần Tự chau mày, đoàn trưởng Đỗ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền quát lớn: "Trần Tự, mau đi lấy xe, chúng ta tới huyện Phong Lâm tìm người." Chưa dứt lời, Trần Tự đã vội chạy đi, bóng anh khuất dần trong màn đêm. Chiếc xe jeep quân đội từ doanh trại lao ra, phanh gấp trước trạm gác để lại một vệt bánh xe. Trần Tự mở cửa xuống xe, nhanh chóng chạy vài bước vào trạm gác để gọi điện đến cục công an huyện Phong Lâm, liên lạc với cục trưởng Lý. Anh nhanh chóng tóm tắt chuyện của Ôn Nam rồi vội vã rời trạm, lái xe tiếp tục lên đường. Cùng đi với anh còn có đoàn trưởng Đỗ và doanh trưởng Hà. Trần Tự lái xe rất nhanh. Khi Khi đi qua những đoạn đường gồ ghề, cú sốc làm cho đầu của Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà cứ va vào trần xe. Đoàn Trường Đỗ nhịn không được nói: "Tôi biết là cậu lo cho Ôn Nam, nhưng mà cậu lái cẩn thận hơn một chút đi, bình tĩnh lại." Doanh Trường Hà cũng có phần hơi lo lắng: "Hay là để tôi lái cho?" "Không cần." Ánh mắt Trần Tự lạnh lùng nhìn vào màn đêm phía trước, các đường nét trên khuôn mặt căng thẳng. Ngón tay của anh nắm chặt vô lăng, các gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ lên. Suốt cả quãng đường không ai nói gì, ngay cả Doanh Trường Hà, người thường ngày luôn vui đùa, lúc này cũng im lặng. Ông ấy liếc nhìn Trần Tự, người đã làm việc cùng mình trong một đoàn suốt 3 năm nay. Thường ngày vốn trầm ổn tỉnh táo, vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh. Điều này chứng tỏ Ôn Nam có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh. Doanh Trường Hà thầm nghĩ, với tình hình này, nếu sau này ai muốn lấy Ôn Nam, chắc chắn phải qua cửa ải của Trần Tự trước. Thường thì từ doanh trại đến huyện Phong Lâm mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay Trần Tự chỉ lái mất 1 tiếng là đã đến nơi. Khi xe Jeep dừng trước cửa nhà cục trưởng Lý, Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà mở cửa xuống xe. Hai người cảm thấy như các bộ phận nội tạng trong người đã bị xáo trộn hết cả. Trần Tự chạy rất nhanh, chỉ vài bước đã lên tới tầng 3, gõ cửa nhà cục trưởng Lý. Người mở cửa là Lăng Mai. Thấy Trần Tự ngoài cửa, bà ngạc nhiên: "Sao cháu đến nhanh thế?" "Chỉ mới 1 giờ trước vừa nói chuyện qua điện thoại với chồng, vậy mà giờ Trần Tự đã tới nơi rồi." Lăng Mai ngạc nhiên chớp mắt, mời Trần Tự vào nhà ngồi. Trán của anh căng thẳng: "Dì ơi, chú cháu đã tìm được tin tức của Ôn Nam chưa?" Lăng Mai nói: "Đồng chí ở công an tới nhà nói với chú cháu về tình hình của Ôn Nam xong, chú cháu vội vàng đi ngay, giờ vẫn chưa về. Tiểu Từ à, cháu đừng lo quá, Ôn Nam lớn như thế rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng của Lăng Mai cũng không yên. Một cô gái trẻ lại lạ nước lạ cái ở huyện lớn như thế này, không tìm thấy người, nhỡ gặp chuyện gì ở con hẻm vắng vẻ nào đó thì đời cô ấy coi như hỏng. Càng nghĩ bà ấy càng cảm thấy bất an, giọng nói cũng dần yếu đi. Vợ của Lý Thượng từ trong nhà bước ra, thấy Trần Tự đang vội vã quay đi, vội vàng đuổi theo gọi: "Anh Tiểu Tự, chiều nay em còn nhìn thấy Ôn Nam mà." Bước chân Trần Tự dừng lại ở cầu thang. Anh quay đầu nhìn Lý Thượng với đôi mắt đen đầy những tia máu, ánh nhìn u ám, làm người đối diện không khỏi kinh hãi. "Cô ấy ở đâu vào buổi chiều?" Vợ Lý Thượng nói: "Chiều nay em và anh Lý gặp Ôn Nam ở trên đường Nhân Dân. Ban đầu định mời cô ấy về nhà ăn cơm, nhưng cô ấy bảo là phải về bắt chuyến xe cuối cùng, nên bọn em không giữ lại. Nhưng giờ xem ra Ôn Nam không bắt kịp chuyến xe đó, giờ cũng không thấy đâu. Chồng cô ấy đã ăn tối rồi đi trực, cô ấy thì ngủ sớm. Khi nãy chỉ nghe loáng thoáng tiếng cha mẹ chồng nói chuyện, nhưng ngủ mơ mơ màng màng không nghe rõ. Mãi đến khi Trần Tự đến gõ cửa hỏi thăm tình hình của Ôn Nam, cô ấy mới tỉnh hẳn." Vợ Lý Thượng lo lắng hỏi: "Anh Tiểu Tự, Ôn Nam không sao chứ?" Lăng Mai đứng phía sau nói: "Chắc là không sao đâu." Rồi bà ấy quay sang Trần Tự: "Trước khi đi, chú cháu bảo là sẽ dẫn công an đi hỏi từng nhà nghỉ xem Ôn Nam có ở đó hay không. Cháu vào đợi đi, biết đâu lát nữa chú cháu về lại mang tin tốt về." Trần Tự nói: "Không cần đâu, cháu tự đi tìm cô ấy." Hai mẹ con Lăng Mai nhìn theo bóng dáng Trần Tự nhanh chóng biến mất nơi cầu thang. Những bước chân vội vã vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ chưa đầy 1 phút sau, dưới tầng đã vang lên tiếng xe nổ máy. Vợ Lý Thượng bước ra ban công nhìn xuống dưới, thấy đèn pha xe Jeep bật sáng rồi nhanh chóng rời khỏi sân. "Thế nào, hỏi được chưa?" Trong xe, Đoàn Trường Đỗ hỏi, tay ông ấy nắm chặt vào tay nắm trên ghế phụ, liên tục bị sốc khiến vai va vào cửa xe. Doanh Trường Hà cũng nắm chặt tay cầm, chờ đợi Trần Tự lên tiếng. "Chưa, chú Lý dẫn người đi tìm ở nhà nghỉ rồi." Trần Tự đánh lái, đạp ga chạy đến một nhà nghỉ gần nhất. Anh cùng Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà xuống xe và hỏi xem tối nay có nữ đồng chí nào từ công xã Hồng Tinh, thôn Hạnh Hoa vào nghỉ hay không. Nhân viên lễ tân tìm một hồi rồi lắc đầu: "Có 2 người cầm giấy giới thiệu của công xã Hồng Tinh, nhưng không phải là thôn Hạnh Hoa, họ là vợ chồng." Chưa đợi nhân viên lễ tân nói hết câu, Trần Tử đã chạy ra ngoài. Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà chưa kịp đuổi theo thì anh đã bỏ lại họ. Tiếng xe gầm rú vang vọng cùng giọng nói lạnh lùng của Trần Tử: "Hai người ở đây đợi." Đoàn Trường Đỗ, Doanh Trường Hà. Đoàn Trường Đỗ tức giận chửi. Ngày thường thấy cậu ta xử lý mọi việc rất bình tĩnh, sao hôm nay lại cứ như người khác như thế này? Trong màn đêm tối tăm, hai người chỉ biết đứng trước cửa nhà nghỉ như hai cột đèn bị bỏ quên. Chiếc xe jeep quân đội bẻ ngoặt hai vòng rồi dừng phanh gấp trước cửa nhà nghỉ nhân dân. Trần Tự vừa xuống xe đã nhìn thấy mấy đồng chí công an bước ra từ trong nhà nghỉ. Người đi đầu chính là cục trưởng Lý. Trần Tự vài bước đã lên đến bậc thềm, khuôn mặt nghiêm nghị hiện rõ sự lo lắng. "Chú Lý, tìm được người chưa?" Cục trưởng Lý ngạc nhiên. "Sao cháu tới nhanh vậy?" "Xe quân đội ở ngoài kia hả?" Nhìn thoáng qua chiếc xe, ông ấy lập tức trợn mắt. "Đêm hôm khuya khoắt chạy nhanh thế, muốn mất mạng à?" Trần Tự không đáp lại lời trách móc của cục trưởng Lý, chỉ hỏi tiếp. "Đã tìm được người chưa?" Giọng của anh không còn sự bình tĩnh thường ngày, nghe như có chút khẩn trương. Cục trưởng Lý liếc nhìn anh rồi đáp. "Tìm được rồi, cô bé đang ở trong nhà nghỉ này. Trong khi cháu ở đầu này lo sốt vó thì cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Chú gõ cửa mãi mới đánh thức được." Toàn thân căng thẳng của Trần Tự bỗng dịu đi, bao nhiêu lo lắng căng thẳng trong lòng cũng lập tức tiêu tan. "Cô ấy ở phòng nào?" Trần Tự vừa bước đi thì bị cục trưởng Lý gọi lại. "Trần Tự, có mặt." Trần Tự gần như phản xạ tự nhiên đứng thẳng người, quay lại nhìn ông. Cục trưởng Lý vừa tức vừa buồn cười. "Ra đây, chú nói chuyện với cháu một chút đã." Thấy Trần Tự liếc về phía nhà nghỉ, ông ấy trừng mắt. "Cô ấy đang ở trong phòng, không đi đâu mất được." Anh khẽ ho một tiếng, xoa xoa mũi rồi theo cục trưởng Lý ra ngoài. Hai người đi đến bức tường phía sau đối diện nhà nghỉ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên tường, để lại những bóng đen sâu thẳm. Cục trưởng Lý hỏi. "Lâu nay hai chú cháu chưa có dịp ngồi nói chuyện với nhau, giờ cháu nói thật đi, cô gái đó rốt cuộc là ai? Sao lại về nhà cháu rồi trở thành em họ của cháu?" "Đừng có nghĩ dùng chuyện em họ để lừa chú. Năm đó cháu là lính dưới tay chú, ba đời nhà cháu chú còn nắm rõ ở trong lòng bàn tay." Trần Tự không định giấu ông ấy. "Cô ấy là người ở thành phố Vận Mân. Anh trai cô ấy thuộc quân đội ở huyện Hồ Dương, đã hy sinh trong một nhiệm vụ. Trước khi mất, anh ấy có hứa hôn cho cô ấy với một người, mà người đó lại cùng đơn vị với cháu, cũng họ Trần. Nhưng do gia đình người đó không truyền tin rõ ràng, cô ấy chỉ nhớ được địa chỉ và họ của anh ta nên đến tìm cháu. Cháu đã giải thích không phải là cháu, rồi bảo cô ấy ở lại nhà cháu với thân phận em họ, còn cháu sẽ giúp cô ấy tìm người hôn phu." Cục trưởng Lý không ngờ câu chuyện lại phức tạp như vậy. Ông ấy nhíu mày nhìn Trần Tự trợn mắt. "Cháu biết rõ cô bé ấy đến để tìm hôn phu của mình, mà còn dám động lòng với cô ấy. Cháu thấy đời của mình chưa đủ phiền phức à? Còn muốn rước thêm rắc rối vào à?" Trần Tự cười nói. "Chú à, cháu và Ôn Nam đã gặp người kia rồi." Cục trưởng Lý nhướng mày. "Vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi chứ?" "Vâng, đã nói rõ hết rồi." "Thế cô bé đó đối với cháu là như thế nào?" Đôi mắt Trần Tử ánh lên vẻ dịu dàng. "Chúng cháu tâm đầu ý hợp." Cục trưởng Lý vỗ vai Trần Tử. "Tốt, khá lắm. 3 năm không gặp, cuối cùng cũng tìm được một cô vợ cho mình. Hồi trước con gái tham mưu Dương muốn gả cho cháu mà cháu không chịu. Chúng tôi còn tưởng là cháu định động thân cả đời, hóa ra là không vừa ý cô ấy." Cục trưởng Lý hỏi tiếp. "Giờ cháu và Ôn Nam trong khu nhà thân nhân đang lấy danh nghĩa anh em đúng không?" Thấy Trần Tự gật đầu, ông ấy nhíu mày. "Cháu định tính như thế nào? Không thể cứ để cho cô bé theo cháu như vậy mà không rõ ràng được." Trần Tự đáp. "Cháu sẽ sớm để cho mọi người trong khu nhà biết thân phận thực sự của Ôn Nam, để cô ấy có thể danh chính ngôn thuận gả cho cháu, không bị ai dị nghị." Cục trưởng Lý vỗ vai Trần Tự. "Được rồi, đi tìm vợ của cháu đi, cô ấy ở phòng 16 Nghe thấy từ vợ, khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Tự có chút ửng đỏ. Anh nói. "Chú Lý, cháu vào trước đây." Nhà khách này sạch sẽ gọn gàng. Đây là nhà khách nhân dân tốt nhất ở huyện Phong Lâm. Ôn Nam đã tìm hiểu một vài nơi rồi mới chọn ở đây. Không ngờ vừa mới bước vào thì liền gặp thiếu niên Hồng Binh đến kiểm tra phòng, xem có cặp nam nữ nào ở chung phòng không, có phải vợ chồng không, có giấy đăng ký kết hôn không, có giấy giới thiệu không, họ chuyên đi bắt người. Nếu phát hiện chỉ có giấy giới thiệu mà không có giấy đăng ký kết hôn, lập tức sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Hai tiếng đồng hồ bị quấy rầy mới yên tĩnh trở lại. Ô Nam vừa mới chợp mắt không bao lâu đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô còn tưởng thiếu niên Hồng Binh lại đến, bực mình và lo lắng. Mở cửa ra thì thấy cục trưởng Lý. Từ ông ấy cô biết chuyện Trần Tự đang tìm mình. Ô Nam nằm trên giường, nhìn lên xà nhà tối đen, nghĩ đến vẻ mặt nhẹ nhõm của cục trưởng Lý khi gặp cô và câu nói: cháu không sao thì thằng nhóc đó mới yên tâm. Tối nay cô không về được, thím Trương biết rõ tình hình, chắc chắn sẽ nói cho Trần Tự biết. Trần Tự hẳn là sẽ nghĩ ra việc cô bị lỡ chuyến xe. Cô còn định mai về sẽ nói với anh, không ngờ Trần Tự lại gọi điện đến cục cảnh sát giữa đêm, nhờ cục trưởng Lý dẫn các đồng chí công an đi tìm cô khắp nhà khách. Trong lòng Ôn Nam dâng lên cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó bảo vệ. Thì ra hạnh phúc lại như thế này. Cô chờ mình, nhắm mắt lại. Khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô mở mắt, định hỏi ai đó thì ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc: Ôn Nam, là anh. Ôn Nam giật mình ngồi bật dậy. Cô không thể ngờ Trần Tự lại đến tìm mình. Cô vội vã rời giường, mang giày, mở cửa. Chưa kịp nhìn rõ người ngoài cửa, cô đã bị một lực mạnh kéo vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Ngực của anh cứng như đá, bộ quân phục ép sát vào cơ bắp săn chắc. Hơi ấm từ cơ thể anh thấm qua lớp vải lan tỏa vào da cô. Cô thậm chí còn nghe được nhịp tim dồn dập của anh, làm trái tim cô cũng đập loạn nhịp theo. Cánh tay rắn giỏi của anh gần như muốn ép cô vào xương thịt của anh. Ôn Nam cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi. Cô đưa tay đẩy đẩy vào eo Trần Tử. Ngay khoảnh khắc tay cô chạm vào, cô cảm nhận được những múi cơ săn chắc đầy sức mạnh ở bụng anh. Ngón tay cô như bị bỏng, khẽ rụt lại. Cô nói nhỏ: Em không thở nổi. Chưa kịp rút tay về, tay cô đã bị Trần Tự nắm chặt. Anh buông cô ra, cúi đầu nhìn Ôn Nam. Cô không bị thương một chút nào. Anh xoa nhẹ mái tóc rối của cô, giọng anh khàn khàn pha chút nghẹn ngào: Hôm nay ở huyện có gặp chuyện gì không? Có ai bắt nạt em không? Ôn Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: Không có. Trần Tự cố kìm nén dòng máu đang sôi sục ở trong người, kiềm chế ham muốn muốn hôn cô. Anh nắm tay Ôn Nam chặt hơn: Chúng ta về nhà. Ôn Nam ngẩn ra, theo phản xạ hỏi: Sao anh lại đến đây? Trần Tự đáp: Anh lái xe đến. Rồi anh hỏi thêm: Em có để quên gì ở trong phòng không? Ôn Nam lắc đầu: Không. Trần Tự đóng cửa khóa lại, dắt cô đi lên phía trước, đặt chìa khóa phòng lên bàn. Chìa khóa phòng 16. Sau đó anh dẫn Ôn Nam ra khỏi nhà khách. Tại quầy lễ tân, có hai nhân viên đeo băng tay đỏ đang ngồi. Thấy hai người đi ra, một người nói: Người phụ nữ đó là ai vậy? Đến cả cục trưởng Lý cũng phải đích thân đi tìm. Sau đó cô ta hất cằm ra phía ngoài: Nhìn xem, anh chàng kia mặc quân phục, lái xe quân sự, chắc hẳn là một quan chức trong quân đội. Người phụ nữ này có bối cảnh gì nhỉ? Người kia đáp: Ai mà biết được. Lúc này đã khuya, ánh trăng lưỡi liềm lấp ló sau tầng mây. Trừ đèn sáng treo trước cửa nhà khách, những nơi khác đều tối om. Trần Tự mở cửa ghế phụ, chờ Ôn Nam ngồi vào rồi mới đóng cửa lại. Anh ngồi vào ghế lái, liếc nhìn Ôn Nam đang cúi đầu cài dây an toàn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính, chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, ánh lên những sợi lông tơ mỏng manh. Yết hầu của Trần Tự khẽ nhấp nhô, ánh mắt anh sâu thẳm hơn cả màn đêm. Ôn Nam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen như mực của Trần Tự. Cô chớp mắt, vô thức đưa tay sờ tóc, tưởng rằng mình ngủ dậy tóc lại rối bù. Cô sờ sờ, thấy không rối, bèn hỏi: Sao thế? Không có gì. Giọng Trần Tự khàn khàn, anh lái xe rời khỏi nhà khách. Từ nhà khách Nhân Dân đến nhà khách Hồng Tinh phải qua ba con phố. Xe đi đến một khúc cua, bất ngờ quẹo mạnh vào một ngõ vắng. Ôn Nam bị lực quán tính đẩy người về phía cửa sổ, vai va vào cửa xe. Cô còn chưa kịp hiểu tình hình thì đèn đột nhiên tắt ngúm. Tiếng khóa dây an toàn vang lên, sau gáy bỗng nhiên nặng trĩu. Hơi thở quen thuộc của Trần Tự ập đến. Trong bóng tối, các giác quan của cô bị phóng đại lên. Đôi môi mềm mại bị Trần Tự cắn mút, hơi thở của cô bị anh nuốt trọn. Ôn Nam tựa lưng vào ghế, Hai tay bối rối đặt trên đùi. Cả thân hình Trần Tự gần như bao trùm lấy cô. Gáy cô bị anh nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác khác lạ khiến trái tim cô đập thình thịch. Môi cô bị lưỡi anh xâm chiếm, quấn lấy mà bút mạnh. Cô không nhịn được mà kêu khẽ hai tiếng. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu càng khiến người ta bùng nổ. Bàn tay thô ráp của Trần Tự ôm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô. Ngón tay anh miết nhẹ trên làn da mềm mại. Nụ hôn mãnh liệt như muốn rút hết không khí trong phổi cô. Mắt cô nhòe nước, lấp lánh những giọt lệ sinh lý. Trong chiếc xe tối om vang lên những âm thanh ướt át xấu hổ. Ô Nam khẽ kêu, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi. Cuối cùng Trần Tự cũng buông tha cô. Khi môi anh rời khỏi, còn kéo theo sợi chỉ bạc. Hơi thở dồn dập của anh vang vọng trong chiếc xe khép kín, khiến Ô Nam đỏ bừng mặt. Mắt cô dần quen với bóng tối, có thể thấy rõ Trần Tự đang ở rất gần. Ánh mắt sâu thẳm của anh như muốn chiếm hữu lấy cô. Ngón tay thô ráp vẫn miết nhẹ trên cổ cô, khiến cô run rẩy từng cơn. Ô Nam không dám nhìn Trần Tự, mắt cô đảo quanh lung tung, tim đập loạn xạ. Ô Nam. Trần Tự dụi đầu vào cổ cô, thở dốc vài hơi. Anh giữ chặt lấy gáy cô, hôn lên vành tai cô một cái. Đối với anh, Ô Nam như một cơn nghiện, đã dính vào một lần thì không thể bỏ được. Anh muốn lúc nào cũng ôm cô, muốn lập tức cưới cô về làm vợ, muốn nắm tay cô và nói cho cả thế giới, cho mọi người biết rằng cô là vợ của anh. Tai Ô Nam đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, đặc biệt là giọng nói khàn khàn đầy nam tính của anh khiến cô cảm thấy cả người tê dần. Cô chờ đợi câu nói tiếp theo của Trần Tự. Một lúc sau anh mới nói, đợi bà nội về, anh sẽ kể cho bà về chuyện của hai đứa mình. Sau đó đi một chuyến về nhà em, đón dì của em qua đây. Liên hệ với đơn vị của anh trai em lúc trước, giúp em làm rõ quan hệ giữa em và anh. Xử lý xong những việc này, chúng ta sẽ kết hôn. Ô Nam mím môi, nhỏ giọng nói, không cần phải vội đâu. Vừa dứt lời, cô bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Trần Tử. Anh nhìn cô, môi khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút lạnh lùng. Em không vội, nhưng anh thì vội. Trong bóng tối dày đặc, Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà đứng trước cửa nhà khách. Hai người nhìn nhau chằm chằm, thỉnh thoảng lại liếc về hai đầu con hẻm. Đoàn Trường Đỗ lấy ra hai điếu thuốc từ túi áo, châm một điếu cho mình và một điếu cho Doanh Trường Hà. Ông ấy hít mạnh một hơi rồi mắng, thằng nhóc chết tiệt này bỏ mặc hai chúng ta, để ông đây đứng gác giữa đêm như thằng ngốc trước cửa nhà khách. Doanh Trường Hà cười nói, hai ta nên thấy may mắn vì giờ không phải là mùa đông, nếu không còn phải chịu lạnh nữa. Đang nói chuyện thì họ thấy ánh đèn xe từ phía khúc cua. Ngay sau đó xe chậm chậm chạy ra từ con hẻm, dừng lại trước mặt họ. Không cần phải đoán, chắc chắn tìm được Ôn Nam. Nếu không thì Doanh Trường Trần không thể nào bình tĩnh như thế. Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà nhìn thấy Ôn Nam ngồi ở ghế phụ. Hai người mở cửa sau xe ngồi vào. Đoàn Trường Đỗ mắng, lần sau cậu mà dám bỏ rơi ông đây nữa thì về cứ đứng gác thay cho ông đây đi. Trần Tự môi mím chặt, cố nhịn cười. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Đoàn Trường Đỗ trợn mắt lên, nền nghiêm mặt, đứng đắn đáp, rõ. Ôn Nam không ngờ Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà cũng đến. Cô ngoan ngoãn quay lại chào. Chào Đoàn Trường Đỗ, chào Doanh Trường Hà. Nói xong cô quay đầu về phía trước, không dám để hai người kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng đỏ vì bị Trần Tự hôn. Cô mím chặt môi, cảm giác hơi thở của Trần Tự dường như vẫn còn vương trên môi mình. Đoàn Trường Đỗ đáp lại một tiếng rồi nhìn Ôn Nam. Ôn Nam, cháu không sao chứ? Không ai bắt nạt cháu chứ? Doanh Trường Hà cũng nói, đúng rồi, có ai bắt nạt cháu không? Nói với chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Hai người rõ ràng coi Ôn Nam như là con cháu ở trong nhà, nhất là sau vụ việc của Lý Hồng Bình lần trước, khiến mọi người đều có chút lo lắng, sợ Ôn Nam gặp phải kẻ nào như Lý Hồng Bình nữa khi ở huyện. Trong lòng Ôn Nam cảm thấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc, cô cười ngọt ngào, không ai bắt nạt cháu đâu ạ. Từ khi bước vào thế kỷ mới, không ai quan tâm đến Ôn Nam. Dù cho cô bị các bạn nữ trong trường cô lập thành bè phái, không một thầy cô hay phụ huynh nào hỏi han cô. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người không thể hòa nhập ở bất kỳ đâu. Trong những buổi họp phụ huynh của trường, cả lớp chỉ có phụ huynh của cô là vắng mặt. Mỗi khi lớp tổ chức các hoạt động cần đóng tiền, cô luôn là người không tham gia. Không phải vì cô không muốn, mà vì chẳng ai đóng tiền cho cô. Khi lên cấp 2, cấp 3, thẻ ăn cơm và tiền tiêu vặt của người khác là thứ mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Mọi người ăn cơm canh nóng hổi, còn Ôn Nam thì chỉ ăn bánh bao nguội ngắt với dưa muối. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cô chưa bao giờ nếm thử hamburger là gì, chưa từng biết mùi vị của trà sữa, thậm chí cả nước ngọt cũng chưa từng uống. Cô chỉ biết nhìn hai anh trai của mình ăn, rồi khi họ ăn xong, họ còn khoe khoang trước mặt cô, nói rằng cô không có cha mẹ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Về sau khi đỗ đại học, ông bà nội càng không muốn chi tiền cho cô. Họ nghĩ rằng con gái học nhiều bao nhiêu rồi cũng phải lấy chồng. Cô dựa vào học bổng của mình, vừa đi làm thêm, vừa khó khăn trải qua 4 năm đại học. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Ôn Nam luôn tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời mình là gì. Kể từ khi đến thế giới này, cô mới cảm nhận được sự quan tâm của người thân, sự ân cần của bạn bè và sự chăm sóc chu đáo của Trần Tử. Dần dần cô nhận ra rằng sống trên đời này còn có thể ghi lại biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc. Màu đỏ trên khuôn mặt cô dần tần tan biến. Ôn Nam quay đầu mỉm cười nhìn hai người kia, Đoàn Trường Đỗ, Doanh Trường Hà. Cảm ơn hai người đã đến tìm cháu. Ngày mai cháu sẽ làm thêm vài món bánh ngọt. Trần Tự tiếp lời, ngày mai bánh ngọt tôi sẽ mời, cứ ăn thỏa thích. Doanh Trường Hà cười lớn, Doanh Trường Trần, cậu đã nói vậy thì tôi không khách sáo đâu, tôi dẫn cả nhà theo, ăn không ít đâu nhé. Trần Tự nhìn qua kính chiếu hậu mỉm cười, cứ ăn thoải mái, tôi lo được mà. Đoàn Trường Đỗ cũng không chút khách khí, ngày mai tôi sẽ đưa cả thím cậu theo. Lúc đến đây chỉ mất 1 tiếng, nhưng lúc về lại mất 3 tiếng. Ôn Nam ngồi ghế phụ ngủ say sưa. Khi xe chạy đến đoạn đường gồ ghề, Trần Tự cố ý giảm tốc độ từ từ đi qua. Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà hôm nay cũng mệt mỏi, cả hai đều ngủ thiếp đi. Khi xe về đến khu nhà thân nhân, hai người mới tỉnh dậy. Doanh Trường Hà liếc nhìn Ôn Nam vẫn còn đang ngủ, rồi nói với Trần Tự, cậu đưa Ôn Nam về nhà đi, để tôi lái xe về đơn vị. Trần Tự gật đầu, được. Đoàn Trường Đỗ ngáp một cái, vậy tôi về trước ngủ đây. Trần Tự mở cửa ghế phụ, nhìn khuôn mặt ngủ say không chút đề phòng của Ôn Nam, khẽ cười rồi giúp cô tháo dây an toàn, vòng tay qua lưng và đầu gối của cô để bế ra ngoài. Doanh Trường Hà vừa ngáp vừa lái xe đi. Trần Tự mở cửa nhà bế cô vào trong, đặt cô xuống giường. Trong giấc mơ, cô phát ra một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng đó trong đêm tĩnh mịch như làm khuấy động cả không gian. Trần Tự cúi xuống, một tay chống lên cạnh đầu Ôn Nam, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô. Ngón tay thô ráp của anh lướt qua hàng mi cong dài, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi, môi cô mềm mại và đỏ hồng. Hơi thở nóng hồi của cô phả lên ngón tay anh, làm lay động những sợi lông mỏng manh. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Tự càng thêm tối, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô. Thấy đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại, đầu lưỡi hồng phớt liếm nhẹ môi mình, Trần Tự khẽ cười, lại cắn nhẹ thêm một lần nữa, trêu chọc cô, cho đến khi cô quay lưng lại với anh, chỉ để lại một cái gáy, lúc đó anh mới dừng lại. Trần Tự đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua sự khác thường của mình, cảm thấy đúng là tự chuốc khổ vào người. Anh tháo giày và tất cho Ôn Nam, đắp chăn mỏng cho cô, rồi mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ôn Nam ngủ một giấc dài đến mức trời đất đảo lộn, mãi đến khi Trần Tự gọi cô mới tỉnh. Cô mở mắt, mơ màng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, rồi mới nhớ ra mình đã về nhà. Không cần nghĩ, chắc chắn là Trần Tự đã bế cô vào. Cô ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo thì nhận ra chúng vẫn còn nguyên vẹn. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài, thấy Trần Tự đang cho gà ăn trong sân. Cô hỏi, anh trai, tối qua anh có ngủ không? Vừa dứt lời, Ôn Nam mới nhớ ra mình đang ở trong khu nhà của đơn vị. Đúng như dự đoán, Trần Tự quay lại nhìn cô, nhắc nhở, không có ai ngoài, đừng gọi anh là anh trai. Nghe thật không thoải mái, làm anh có cảm giác như mình đang bắt nạt em gái. Ôn Nam ậm ừ một tiếng, đi đến giếng đánh răng rửa mặt. Khi cả hai bước ra khỏi nhà, Ôn Nam hỏi về chuyện bà nội của Trần Tự và chuyện chị dâu của bà cụ. Trần Tự nói, trước đây anh chưa từng gặp bà ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe bà nội anh nhắc đến. Năm bà ấy bỏ đi, cha anh mới được sinh ra, cha anh cũng chưa từng gặp bà ấy. Mãi đến vài năm trước, khi thím Đinh theo quân đến đây, thím mới nhắc đến tên bà ấy. Anh mới biết bà ấy đã gả về làng của thím Đinh. Khi đến doanh trại, Trần Tự xoa đầu Ôn Nam. Vào đi. Ôn Nam mỉm cười. Vâng. Cô chạy vào nhà ăn, vừa vào đã bị Ngô Phượng kéo lại, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cùng đến còn có Hồ Tú. Đúng lúc này, quản lý lương thực Dương Chí Đồng cũng bước vào, nhìn thấy Ôn Nam liền cười hỏi: "Bà của cô đi rồi à?" Ôn Nam gật đầu. "Vâng." Ngô Phượng lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?" Ôn Nam lắc đầu: "Cô có thể có chuyện gì chứ?" Lúc này Ngô Phượng mới thôi cùng cô vào bếp. Sau đó bà ấy nói: "Cô không biết đấy thôi. Tối hôm qua Tiểu Nga đến nhà ăn, cứ nhắc mãi về cô, nói rằng cô đưa bà nội về mà đến giờ vẫn chưa quay lại, sợ rằng cô gặp chuyện gì đó ở trên đường. Chị ấy đợi đến khi mọi người trong nhà ăn đều về hết mà vẫn không thấy cô trở lại, cho nên đã đến tìm đoàn trưởng Đỗ và nhờ họ đi tìm cô ở huyện." Chuyện này Ôn Nam đã biết. Tối hôm qua doanh trưởng Hà có nói với cô. Thím Ngô thở phào nhẹ nhõm: "Cô không biết đâu, thím sợ chết khiếp. Cô là con gái mà đi đến huyện lớn như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra mà anh trai cô không ở bên cạnh thì thật nguy hiểm. May mà cô vẫn bình an trở về." Hồ Tú đang thái hành, mùi hành hơi hăng mắt làm cô ấy mắt đỏ hoe. Cô ấy chớp mắt rồi nói: "Đúng đấy, vừa rồi bọn tôi còn nhắc đến cô, không biết cô đã về chưa." Lòng Ôn Nam ấm áp, cô cảm kích nhìn họ và mỉm cười: "Thím, chị Hồ Tú, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi." Khi bữa sáng được chuẩn bị xong, các quân nhân lần lượt đến nhà ăn. Ôn Nam phát hiện nhiều người khi bước vào nhà ăn đều liếc nhìn cô trước rồi mới đi lấy cơm, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô lấy xong phần ăn của mình, ngồi xuống góc bàn. Không lâu sau, Chu Nham và Giang Tiến cũng đến, hai người lấy cơm xong ngồi xuống cạnh cô. Chu Nham nhìn cô nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. "Ôn Nam, hôm qua có chuyện gì thế?" "Tôi nghe người bên đoàn một nói là hôm qua cô bị lạc ở huyện." Giang Tiến đang cúi đầu xúc một miếng cơm, vừa ăn vừa nói: "Tối hôm qua thím Trương ở ngoài phòng làm việc nói to lắm, nghe như chuyện nghiêm trọng vậy." Không lạ gì khi lúc nãy có nhiều người vào nhà ăn nhìn cô, chắc hẳn chuyện cô bị lạc ở huyện đã lan truyền khắp nơi. Giờ này trong nhà ăn vẫn còn nhiều người cứ ngoái đầu nhìn cô, khiến cô cảm thấy mình giống như là một con vật bị người ta đưa ra ngắm nghía, thật không thoải mái. Chu Nham thấy cô im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. "Sao không nói gì?" Ôn Nam ngẩn người, rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Nham, liền vội vàng lắc đầu. "Tôi không sao. Hôm qua tôi đưa bà nội đến ga tàu hỏa, nhưng khi đến bến xe thì đã lỡ chuyến xe về công xã Hồng Tinh, nên tôi ngủ lại ở nhà khách." Chu Nham thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ăn tiếp, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô một lần nữa, ánh mắt khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô chạm tay lên mặt mình. "Mặt tôi có dính gì à?" Chu Nham ho khẽ. "Không có gì." Ôn Nam nhìn quanh không thấy Trần Tự đâu. Cô định hỏi Giang Tiến về anh thì thấy hai người đang đứng ở cửa nhà ăn. Đó là Trần Tự và Trần Kiệt. Họ không biết đang nói chuyện gì. Trên mặt Trần Kiệt nở nụ cười, còn Trần Tự vỗ vai anh ấy. Sau đó cả hai cầm hộp cơm đi vào. Vì ánh mắt của cô quá tập trung, Trần Tự liền phát hiện ra cô ngay. Anh cười, ánh mắt dịu dàng khiến mặt cô đỏ lên. Hai người ngồi xuống, Trần Tự tự nhiên gắp hết thịt trong bát của mình sang bát cô, còn thức ăn thừa của cô thì lại vào bụng anh. Trần Kiệt nhìn Ôn Nam. "Mai tôi đi rồi." Ôn Nam mỉm cười. "Hai tháng nữa anh lại về phải không?" Trần Kiệt nhìn Trần Tự đầy ẩn ý, câu nói cũng hướng về anh. "Lần này sẽ lâu hơn một chút, phải đến cuối năm. Hy vọng lúc đó có thể nghe tin tốt từ em." Ôn Nam nghe ra ý tứ của anh ta, ngại ngùng cúi đầu uống một ngụm cháo. Trần Tự thản nhiên đáp: "Chắc không có vấn đề gì đâu." Chu Nham và Giang Tiến nghe vậy thì mơ hồ. Chu Nham hỏi: "Tin tốt gì thế?" Giang Tiến cũng tò mò, vỉnh tai lên nghe. Trần Tự đáp: "Đến lúc đó các cậu sẽ biết." Chiến hữu 10 năm mà còn úp úp mờ mờ với anh ta. Trần Kiệt ăn xong rồi rời đi. Chu Nham hỏi Trần Tự: "Bà cậu đi đâu rồi? Hôm qua sao lại vội vã như vậy?" Trần Tự trả lời: "Bà mợ tôi mất rồi. Bà nội tôi đến để tiễn bà ấy lần cuối." Sau khi ăn sáng xong, Trần Tự và mọi người đi đến đơn vị. Ôn Nam hôm nay phải làm nhiều loại bánh ngọt nên không về nhà. Cô ở lại nhà ăn làm việc suốt. Ngô Phượng và Hồ Tú cũng ở nhà ăn giúp đỡ Ôn Nam. Ôn Nam chưa bao giờ tránh né khi làm bánh ngọt trước mặt họ. Cô không sợ họ học lén kỹ năng nấu ăn của mình. Ngô Phượng thích nhất ở Ôn Nam điểm này. Cô thoải mái, muốn dạy thì dạy, không thì thôi. Làm việc không giấu giếm, rất thẳng thắn. Chẳng mấy chốc Trương Tiểu Nga đến. Bà ấy vừa bước vào, không khí nhà ăn lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Trương Tiểu Nga nói: "Ôn Nam, hôm qua cô làm thím sợ chết đi được." Ôn Nam cười đáp: "Cháu không sao mà." Rồi đặt bánh ngọt lên sừng hấp. "Thím Trương, món bánh thạch trong suốt mà thím thích. Hôm nay cháu làm nhiều lắm. Trưa nay thím ăn nhiều vào nhé." Nhắc đến chuyện này, Trương Tiểu Nga cười: "Chuyện tối hôm qua trên xe, lão Đỗ đã kể cho thím nghe rồi. Doanh Trừng Trần nói trưa nay sẽ mời chúng ta ăn bánh ngọt. Ăn bao nhiêu cũng được." "Đúng vậy, ăn thoải mái." Một lát sau, khi Ngô Phượng ra ngoài lấy đồ và Hồ Tú đang băm thịt, Trương Tiểu Nga ghé sát Ôn Nam hỏi nhỏ: "Ôn Nam, cháu với Trần Kiệt như thế nào rồi?" "Sáng nay thím hỏi lão Đỗ, lão nói Trần Kiệt ngày mai đi huấn luyện rồi. Hai người vẫn còn đang tìm hiểu nhau mà." "Nếu như cháu thấy được thì nói rõ ràng đi. Cậu ta đi huấn luyện lần này 2 tháng không về đâu." Ôn Nam không giấu giếm, nhỏ giọng đáp: "Cháu đã nói rõ với Liên Trường Trần rồi, bọn cháu không hợp." Trương Tiểu Nga ngẩn ra: "Sao thế?" Ôn Nam suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Cháu có người ở trong lòng rồi." "Cái gì cơ?" Trương Tiểu Nga tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng kêu của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ngô Phượng, Hồ Tú và mấy người khác trong nhà ăn. Ngô Phượng hỏi: "Tiểu Nga, cô làm cái gì mà la lên thế?" Trương Tiểu Nga xua tay: "Không có gì." Sau đó bà ấy hạ giọng hỏi tiếp: "Cháu thích ai vậy? Có phải là người ở trong đoàn của chúng ta không?" Bà ấy lướt nhanh qua những người Ôn Nam thường gặp gần đây, đoán mò: "Có phải là Liên Trường Giang Tiến của đoàn 1, hay là Doanh Trường Chu của đoàn 3, hoặc quản lý nhà ăn của cháu?" Càng nói càng xa, Ôn Nam vội vàng ngắt lời bà ấy: "Không phải, khi nào đến lúc cháu sẽ nói cho thím biết." Càng khiến bà ấy tò mò hơn. Tối nay bà ấy chắc chắn sẽ trằn trọc suy nghĩ về chuyện này. Trương Tiểu Nga ngồi một lát rồi cũng rời đi. Là người ngoài mà cứ ở mãi trong nhà ăn thì chắc chắn sẽ bị người ta đồn thổi là vào đây để ăn vụng hoặc là lén lấy đồ. Dù không làm gì sai, nhưng có kẻ đặt điều thì cũng khiến người ta bực bội. Khuôn mặt Ôn Nam bị hơi nóng trong nhà ăn làm đỏ ửng. Mũi cô lấm tấm mồ hôi. Cô lau mồ hôi trên trán, nhìn Ngô Phượng đang bận rộn, khẽ hỏi: "Thím Ngô, thím có biết Tù Ni Nhi không?" Ngô Phượng sững lại một lúc mới nhớ ra Ôn Nam đang nói đến ai. Bà ấy nhíu mày nghĩ một lát rồi đáp: "Nhà họ Từ hình như ở đầu phía tây thôn. Nhà thím ở phía đông, xa lắm, không qua lại nhiều. Cô thử hỏi Hồ Tú xem, nhà cô ấy ở gần nhà họ Từ hơn, chắc là biết nhiều hơn thím." "Nhưng cô hỏi nhà họ Từ làm gì?" Ôn Nam trả lời hờ hững: "Hôm qua tôi ra đồng tìm Tiểu Mạch, thấy một cô bé. Tiểu Mạch nói đó là Từ Ni Nhi. Cô bé đó trông xinh thật." Hồ Tú vừa sắp xếp xong mấy món bánh, nghe Ngô Phượng gọi đến liền đi tới. Ngô Phượng hỏi cô ấy có biết gì về nhà họ Từ ở phía tây thôn không. Hồ Tú nói: "Biết chứ, lão Từ ở cuối thôn mà. Mấy năm trước vợ lão Từ nhảy sông tự tử. Chưa được bao lâu lão lại cưới vợ mới. Cô vợ này đẹp lắm. Lúc về nhà chồng còn dẫn theo một cô con gái. Năm ngoái lão Từ và vợ vừa sinh được một cậu con trai." Ngô Phượng nói: "Chuyện vừa trước lão Từ nhảy sông tôi cũng biết." "Ai, chẳng hiểu sao mà lại nhảy sông như thế." Hồi đó chuyện vợ lão Từ nhảy sông ồn ào lắm. Ngô Phượng còn nhớ rõ cảnh mấy người trong quân đội nhảy xuống sông vớt thi thể lên. Lúc đó vợ trước lão Từ đã tắt thở, bụng trương phồng, trông sợ lắm. Có một thời gian dài nhiều người không dám đi qua cầu đá vì sợ nhớ lại chuyện đó. Dù bây giờ đã phá bỏ những điều mê tín dị đoan, nhưng nhiều người trong lòng vẫn thấy sợ. Hồ Tú nói: "Nhà lão Từ trước giờ sống cũng tốt lắm. Lão Từ hiền lành, cư xử tử tế. Cha lão cũng là người tốt. Nhưng bà vợ trước của lão chẳng hiểu sao lúc nào cũng u ám, không thèm để ý gì đến con cái. Làng xóm bàn tán sau lưng bà ấy suốt. Không hiểu nổi bà ấy nghĩ cái gì. Đang yên đang lành lại đi nhảy sông chết. Giờ người vợ mới của lão thì tốt, hai vợ chồng hiền lành. Chỉ có điều cô con gái Tử Ni Nhi tính cách thì lại giống y hệt mẹ nó." Hồ Tú nhìn quanh một lượt không thấy ai để ý. Cô ấy ghé sát Ngô Phượng và Ôn Nam nói nhỏ: Người ở phía tây thôn dù không nói ra, nhưng mà trong lòng ai cũng nghĩ, liệu có phải vong hồn vợ trước của lão Từ nhập vào người của Từ Ni Nhi rồi không? Nói xong cô ấy vội xịt một tiếng. Đừng có nói ra ngoài nhé, nếu như để người khác biết tôi sẽ bị gán tội là mê tín dị đoan, rồi lôi ra sân phơi thóc mà đấu tố đấy. Ngô Phượng đáp, yên tâm đi, không ai nói đâu. Nhưng Ôn Nam lại bị câu chuyện về vợ trước của lão Từ thu hút. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, liền hỏi, bà ấy nhảy xong ở đâu? Ngô Phượng đáp, ngay đoạn cầu đá đấy. Lúc ấy mọi người đang làm việc ở ngoài đồng, không ai để ý. Sau đó có một đồng chí bộ đội đi ngang qua khu nhà ở thân nhân, thấy mới nhảy xuống vớt bà ấy lên. Tiếc là vẫn muộn mất một bước. Đêm đầu tiên cô đến khu nhà ở thân nhân, cô còn ngồi đến tối muộn ngay trên tảng đá lớn cạnh cầu đá. Lúc chưa biết đoạn cầu đá đó từng có người chết, cô không sợ. Nhưng giờ đã nghe tất cả những gì cần nghe, muốn quên cũng không được. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải đi qua cầu đá, Ô Nam cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có thứ gì đó vô hình đang nhìn chằm chằm vào cô. Trái tim vốn bình thản của cô lúc này đã bắt đầu hoảng loạn. Ngô Phượng thấy sắc mặt cô không ổn, liền vỗ nhẹ vai cô. Sao thế? Bị dọa sợ à? Cô đừng sợ, chuyện đó xảy ra cách đây 5 năm rồi. Ôn Nam lúng túng à một tiếng, trong đầu toàn nghĩ về chuyện người chết ở cầu đá, không còn tâm trí đâu để nghĩ đến Từ Ni Nhi nữa. Hồ Tú nói, đừng có nói là Ôn Nam sợ, tôi cũng thấy sợ đây. Không phải là sợ cầu đá, mà là nhìn Từ Ni Nhi thấy rợn người. Con bé lúc nào cũng u ám, không nói chuyện với ai, tính cách giống hệt mẹ nó. Lão Tử đối xử với con bé cũng tốt lắm, mua kẹo, mua bánh đào cho nó. Tôi còn thấy lão mua cho nó một hộp đào vàng đóng hộp nữa. Làm cha dượng mà tốt như thế, vậy mà con bé vẫn chẳng mảy may cảm động. Ba người không nhắc đến Từ Ni Nhi nữa. Ô Nam cũng làm bánh ngọt trong trạng thái rối bời. Đến giờ ăn trưa, Doanh Trường Hà dẫn cả gia đình đến, Đoàn Trường Đỗ và Trương Tiểu Nga cũng tới. Ô Nam ngồi trong bếp sắp xếp lại bánh ngọt, Doanh Trường Hà và Đoàn Trường Đỗ ghép hai bàn lại với nhau. Không lâu sau Trần Tự đến. Doanh Trường Hà cười, Doanh Trường Trần, tôi dẫn cả nhà tới đây rồi. Trần Tự cười đáp, ngồi trước đi. Anh không thấy Ôn Nam đâu, liền đi đến cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy cô đang bày bánh ngọt lên đĩa. Cô cúi đầu, bàn tay thon dài trắng nõn, hàng khuy áo trên cổ cũng mở hai cái để lộ phần xương quai xanh thẳng tắp. Trần Tự gọi cô, Ôn Nam. Ôn Nam vẫn cúi đầu tiếp tục sắp xếp bánh ngọt. Trần Tự gọi thêm vài tiếng, cô mới giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của cô lập tức đập vào mắt anh. Trần Tự nhíu mày, giọng anh trầm xuống, em bị sao thế? Ôn Nam hoàn hồn nhẹ nhàng lắc đầu, không sao. Cô chỉ bị những chuyện mà thím Ngô và mấy người khác kể làm cho hoảng sợ, lại nghĩ đến mỗi tối phải đi qua cây cầu đá đó, trong lòng càng thêm cảm giác rùng mình. Ôn Nam đặt vài chiếc bánh ngọt đã bày sẵn ra ngoài cửa sổ. Anh mang bánh ngọt qua đó trước đi. Trần Tự nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi tái nhợt của Ôn Nam trong vài giây, rồi mới bưng bánh ngọt bước về phía bàn ăn. Doanh Trường Hà và Đoàn Trường Đỗ đang nói chuyện, còn Trương Tiểu Nga đang trò chuyện với vợ của Doanh Trường Hà là Cát Hiểu Linh. Tính cách của Cát Hiểu Linh trái ngược hoàn toàn với Trương Tiểu Nga. Bà ấy ít nói, ngày nào cũng ở nhà trông ba đứa con. Lần này bà ấy đến nhà ăn cũng là vì Doanh Trường Hà nhất quyết kéo bà ấy đi, nếu không bà ấy chẳng muốn ra ngoài. Trên bàn ăn cơ bản chỉ có Trương Tiểu Nga nói chuyện, Cát Hiểu Linh thì nghe, ba đứa con cũng ríu rít vui vẻ. Trần Tự đặt bánh ngọt lên bàn, mấy đứa trẻ thấy vậy liền đồng loạt reo lên oa oa. Trương Tiểu Nga cũng phấn khích vỗ đùi, trời ơi, cả bốn đĩa bánh ngọt đây này. Mấy đứa trẻ không thể chờ thêm nữa, cậu con trai út Hà Dư định đưa tay lấy thì bị Cát Hiểu Linh vỗ vào mu bàn tay, đợi chị Ôn Nam của con đến rồi mới được ăn. Hà Dư ngoan ngoãn rụt tay lại rồi chơi đùa với anh hai và chị cả. Để tôi đi giúp mang cơm. Cát Hiểu Linh thấy Trần Tự qua giúp, bà ấy cũng đứng dậy đi theo. Trương Tiểu Nga nói, tính tôi một chân với. Bữa trưa hôm nay vô cùng thịnh soạn, trên bàn bày nhiều món ăn, đủ cả thịt và rau. Như Trần Tự đã nói, bánh ngọt thì đầy đủ, để mọi người ăn cho thỏa thích. Trần Tự gắp hai miếng thịt vào bát của Ôn Nam, cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt của cô không còn tái nhợt như trước, Anh hơi nghiêng người lại gần cô, khẽ nói. Nói cho anh nghe, em có chuyện gì vậy? Làn hơi nóng từ Trần Tự phả vào tai, khiến tai cô ngứa ngáy. Cô không nhịn được mà hơi né sang một bên, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu ăn cơm. Không sao. Bây giờ đông người, cô cũng không tiện nói chuyện nhà lão Từ ngay trên bàn ăn. Trần Tự nhíu mày nhìn Ôn Nam, không rõ rốt cuộc cô bị làm sao. Trong mấy chốc, bữa cơm trên bàn đã được ăn hết. Ba đứa trẻ no nê liền chạy ra ngoài chơi. Vài người lớn ngồi lại trò chuyện một lúc, rồi đoàn trưởng Đỗ đứng dậy nói, đi thôi, đến doanh trại. Em ăn no chưa? Trần Tự hỏi Ôn Nam. Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Khuôn mặt của Ôn Nam đã dần hồng hào trở lại như buổi sáng. Cô ngước lên mỉm cười đáp nhỏ, em no rồi. Thấy cô không còn sao nữa, Trần Tự thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng doanh trưởng Hà và đoàn trưởng Đỗ đi đến doanh trại. Ôn Nam không còn việc gì ở nhà ăn, nên cùng Trương Tiểu Nga và Cát Hiểu Linh trở về khu nhà thân nhân. Khi đi qua cây cầu đá, Ôn Nam cứ chăm chú nhìn cây cầu. Trương Tiểu Nga thấy lạ liền hỏi, cháu sao thế? Sao cứ nhìn mãi cây cầu vậy? Ôn Nam theo phản xạ lắc đầu, không có gì. Ba người về đến khu nhà. Ôn Nam nghĩ đến việc phải đi cho gà nhà Đinh Hồng Quyên ăn, thì Trương Tiểu Nga nói, cháu bận cả buổi sáng rồi, nghỉ một chút đi, để thím cho gà ăn giúp, tiện thể nói chuyện với mấy chị em khác. Ôn Nam cười, vậy cảm ơn thím Trương nhiều. Ôn Nam về nhà rửa giấy qua loa, rồi vào phòng nằm xuống giường. Không biết có phải do bị câu chuyện vợ trước của lão Từ tự tử dưới sông làm hoảng sợ hay không, mà cô ngủ không yên giấc, còn mơ thấy một người phụ nữ với gương mặt mờ mịt ngồi bên bờ sông rất lâu, rồi cuối cùng đứng dậy và nhảy tõm xuống nước. Ôn Nam sợ hãi choàng tỉnh khi ngồi dậy phát hiện trán mình đầy mồ hôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xế bóng, thì ra đã là buổi chiều. Ôn Nam đứng dậy ra sân rửa mặt. Khi bước ra ngoài, cô vô thức liếc nhìn doanh trưởng Triệu. Nhớ lại mấy ngày trước, mỗi sáng Triệu Tiểu Mạch đều ngồi ở bên bờ cầu đá. Ôn Nam không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng Triệu Tiểu Mạch bị Hoa Phượng Trân ép đến mức đường cùng, cũng sẽ nhảy xuống sông tự tử thì sao. Khi Ôn Nam đi đến đầu ngõ, gặp Trương Tiểu Nga đang tán gẫu với mấy chị em khác. Trương Tiểu Nga liền gọi, cháu định đến nhà ăn à? Ôn Nam mỉm cười, vâng. Nghe các chị em nhắc đến Hoa Phượng Trân, cô dừng bước, tò mò hỏi Trương Tiểu Nga, thím Trương, mọi người đang nói cái gì vậy? Trương Tiểu Nga cười đắc ý, nhìn về phía nhà họ Triệu, đương nhiên là đang nói về Hoa Phượng Trân rồi. Lòng Ôn Nam khẽ trùng xuống. Thím Hoa tìm được đối tượng cho Tiểu Mạch rồi à? Trương Tiểu Nga khoát tay, không phải, vừa nãy doanh trưởng Triệu và Hoa Phượng Trân cãi nhau rất to, hai người cãi vã dữ dội lắm. Bà ấy bước lại gần Ôn Nam, vui vẻ kể. Doanh trưởng Triệu mắng Hoa Phượng Trân xối xả, nói bà ta chỉ biết tiền, không cần sĩ diện, suốt ngày dò hỏi khắp khu thân nhân để tìm đối tượng cho Tiểu Mạch, không quan tâm đối phương như thế nào, cứ ai cho 300 tệ là gả. Thế thì còn để mặt mũi của một doanh trưởng như ông ta ở đâu? Nếu thực sự gả Tiểu Mạch đi, khác gì là bán con. Chuyện này mà đến tay của quân khu, đến tay lãnh đạo, thì ông ta có còn mặc bộ quân phục này nữa không? Bên cạnh có một chị em nói, cãi nhau to thật đấy, tôi thấy doanh trưởng Triệu trông như là muốn tát bà ta hai cái vậy. Trương Tiểu Nga hừ một tiếng, trước kia có thấy ông ta giác ngộ cao như thế đâu, hôm nay tự nhiên lại ra dáng con người. Có người vợ lính nói, chuyện trước đây Hoa Phượng Trân tìm đối tượng cho Tiểu Mạch làm ầm lên như thế, chắc là đã đến tai của chính ủy quân khu rồi. Có khi chính ủy gọi doanh trưởng Triệu lên để nói chuyện rồi đấy chứ. Trương Tiểu Nga khựng lại, cũng có thể thật. Bà ấy nghĩ tối nay chờ lão Đỗ về phải hỏi ông ấy cho rõ. Không hiểu sao Ôn Nam lại nghĩ đến Trần Tự. Liệu có phải Trần Tự đã tìm gặp doanh trưởng Triệu không? Anh từng nói với cô rằng anh sẽ giúp Triệu Tiểu Mạch. Ôn Nam bước ra khỏi khu nhà thân nhân. Khi đến gần cây cầu đá, cô nhìn về phía dòng sông. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhớ lại giấc mơ buổi trưa, người phụ nữ không rõ mặt ngồi bên bờ sông rất lâu, rồi đứng dậy nhảy xuống nước. Đôi chân của Ôn Nam bỗng như dính chặt xuống đất, không dám bước tới. Giờ này mọi người đều đang làm việc ở ngoài đồng, chỗ cây cầu đá không có ai. Ôn Nam lại vội quay về, vừa chạy đến gần, Trương Tiểu Nga nhìn thấy liền bột miệng cười lớn. Cháu làm sao vậy? Bị chó đuổi à? Cô thật mong là bị chó đuổi, ít nhất cô còn có thể cúi xuống nhặt một hòn đá để đuổi nó đi. Nhưng người chết đuối nhảy sông thì cô thực sự sợ. Xem quá nhiều phim kinh dị thời hiện đại rồi, bao nhiêu cảnh đáng sợ cứ hiện ra ở trong đầu cô. Đặc biệt mỗi lần đến gần cây cầu đá, lại nghĩ đến vợ trước của lão Từ ngồi bên bờ sông vẫy tay với cô, hoặc đang trôi trên mặt nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Ô Nam chạy đến trước mặt Trung Tiểu Nga, chống tay lên đầu gối, thở dốc mấy hơi, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Nga đang đầy vẻ tò mò, có chút xấu hổ nói: "Thím Trương, thím có thể đi cùng cháu đến nhà ăn được không?" Trương Tiểu Nga ngớ ra rồi bật cười ha ha: "Cháu chạy về đây chỉ để nói mỗi chuyện này à?" Ô Nam cười ngượng ngùng: "Vâng." Trương Tiểu Nga nói: "Đi thôi, thím sẽ đi với cháu." Rồi bà ấy vẫy tay chào mấy chị em khác chuẩn bị rời đi. Trên đường, Ô Nam cứ bám sát lấy Trương Tiểu Nga, khiến bà ấy phải liên tục né sang một bên. Bà ấy kéo tay áo của Ô Nam thắc mắc: "Cháu làm gì vậy? Sao cứ như làm chuyện gì ám muội thế?" Cô suy nghĩ một lát rồi kể lại chuyện vợ trước của lão Tử nhảy sông tự tử, thừa nhận rằng mình bị chuyện đó dọa sợ. Nghe xong, Trương Tiểu Nga nói: "Chuyện đó đã xảy ra từ 5 năm trước rồi, người cũng chết lâu rồi, có cái gì mà sợ?" Bà ấy dừng lại một chút: "Thế nên vừa rồi cháu sợ đến mức chạy đi tìm thím à?" "Vâng." Cái gan của cô còn không to bằng con thỏ ở trại chăn nuôi thôn Hạnh Hoa. Trương Tiểu Nga đưa Ô Nam đến nhà ăn, không giấu giếm gì mà kể hết chuyện cô sợ đến nỗi phải chạy đi tìm mình cho Ngô Phượng nghe, khiến Ngô Phượng cười gặp người. Tiếng cười lan tỏa làm Trương Tiểu Nga và Hồ Tú cũng cười không ngừng. Những người khác đều tò mò nhìn về phía họ. Đầu bếp Vương đang đứng cạnh cái chảo nóng, nhìn bốn người phụ nữ tụm lại với nhau, thắc mắc hỏi: "Mọi người cười gì thế?" Ngô Phượng cười đến chảy cả nước mắt: "Không có gì." Bỗng nhiên cô cảm thấy so với Trương Tiểu Nga và mấy người khác, nỗi sợ của mình dường như quá không bình thường. Trương Tiểu Nga ở lại một lúc rồi rời đi. Ô Nam đeo ống tay và tạp dề. Tối nay cô xào ba món, cánh tay phải của cô lại bắt đầu đau. Khi làm xong bữa tối, các chiến sĩ cũng lần lượt vào ăn. Ô Nam lấy thức ăn rồi ngồi ở bàn góc, nhìn đám quân nhân mặc áo xanh dần di xếp hàng trong nhà ăn. Cô tự nhủ không cần sợ, đây là doanh trại, nơi đầy chính khí, chắc chắn không có thứ gì ô uế. Ô Nam mở nắp bình nước, vừa uống một ngụm thì tiếng nói bên cạnh làm cho cô giật mình. Nước trong miệng cô sặc vào cổ họng, khiến cô ho liên tục, ho đến nỗi mặt đỏ bừng. Trần Tự vỗ nhẹ lưng cô, ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, hỏi khẽ: "Đỡ hơn chưa?" Chu Nham ngồi đối diện, cầm hộp cơm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm nước của Ô Nam, ngượng ngùng gãi mũi: "Xin lỗi nhá, tôi chỉ định chào hỏi em thôi, không ngờ lại làm cho em sợ." Trần Tự nhướng mi mắt, lạnh lùng nhìn Chu Nham, khiến anh ta vội ho khan. Trong lòng âm thầm nhắc nhở, lần sau khi Ô Nam đang uống nước thì tốt nhất đừng gọi cô, tránh làm cô giật mình thêm một lần nữa. Ô Nam ho một lúc lâu mới dừng lại. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông khẽ vuốt nhẹ lưng cô, từng nhịp từng nhịp. Ô Nam ngồi thẳng dậy, vội vàng lắc đầu: "Anh, em không sao rồi." Trần Tự cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ẩm ướt của cô. Anh có thể nhận ra hôm nay Ô Nam không bình thường. Người đàn ông gắp hết thịt trong bát mình sang bát của Ô Nam, nhưng cô ăn không nhiều, chỉ ăn một chút đã thấy no. Phần cơm còn lại đều vào bụng Trần Tự. Không khí trên bàn ăn hôm nay có chút kỳ lạ. Không chỉ Trần Tự mà cả Chu Nham và Giang Tiến cũng nhận ra Ô Nam có gì đó khác thường. Người lính nào mà chẳng tinh ý, đặc biệt là Trần Tự và Chu Nham. Cơ thể nhỏ nhắn của Ô Nam luôn căng thẳng, như một con thỏ nhỏ trong rừng đối diện với mãnh thú. Toàn thân cô đều trong trạng thái cảnh giác. Chu Nham hỏi: "Ô Nam, cô gặp chuyện gì à?" "À, không, không có chuyện gì cả." Ô Nam không muốn nói vì sợ Chu Nham và mọi người cũng sẽ cười cô giống như thím Ngô, làm cô cảm thấy mình như một người không bình thường. Trần Tự ăn nhanh hơn thường ngày, chỉ vài ba miếng là xong. Anh xếp chồng hộp cơm của mình và Ô Nam lên rồi định mang ra bồn rửa bên ngoài. Ngay khi Trần Tự đứng dậy, Ô Nam như một chú mèo hoảng sợ, gần như ngay lập tức bám theo, sợ anh bỏ cô lại một mình về nhà. Trần Tự nắm chặt tay, kiềm chế cơn thôi thúc muốn ôm cô vào lòng. Anh cố ý đi chậm lại để mặc cho Ô Nam dựa sát vào mình. Giang Tiến nhìn hai người họ đi xa, hỏi Chu Nham: "Doanh trưởng Chu, Ô Nam trông có vẻ không ổn, như bị ai bắt nạt vậy." Đặc biệt là khi cô dính sát lấy doanh trưởng Trần, cái dáng vẻ sợ hãi muốn tìm sự bảo vệ rất rõ ràng. Quen biết Ô Nam một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô sợ ai đến mức này. Chu Nham vừa ăn vừa trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Ngô Phượng đang nói chuyện với Hồ Tú. Anh ta cầm hộp cơm đứng dậy bước tới. Ngô Phượng đang tán gẫu với Hồ Tú, thấy bóng tối bỗng đổ xuống cửa sổ, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Nham. Doanh trưởng Chu, anh còn ăn gì nữa à? Chu Nham chỉ ba món ăn. Ngô Phượng cười nói, Doanh trưởng Chu hôm nay ăn nhiều hơn bình thường nhỉ? Chu Nham cười, hôm nay tập luyện nhiều, đói nhanh. Rồi anh ta tiện miệng hỏi, Thiếm Ngưu, sao tôi thấy Ôn Nam không ổn lắm? Nghe nhắc đến chuyện này, Ngô Phượng không nhịn được cười, Hồ Tú cũng bật cười khúc khích. Ngô Phượng nhìn quanh một lượt, dướn người về phía trước thì thầm, Doanh trưởng Chu, tôi nói cho anh biết, nhưng anh đừng để lộ ra ngoài, nếu không thì bị phê đấu là không hay đâu. Chu Nham nhướng mày, tôi như thế nào thì Thím Ngô không rõ hay sao? Ngô Phượng vẫy tay bảo anh ta lại gần thì thầm, vợ trước của lão Từ ở thôn Hạnh Hoa đã nhảy sông tự tử ở cầu đá 5 năm trước. Hôm nay Ôn Nam mới biết chuyện này, sợ quá cho nên không dám đi qua cây cầu. Chiều nay còn phải nhờ Trương Tiểu Nga đi cùng đến nhà ăn đấy. Con bé nhát thật. Nghe vậy đúng là gan của Ôn Nam nhỏ như con thỏ con. Chu Nham thở phào nhẹ nhõm, cười nói, biết rồi, cảm ơn Thím Ngô nhé. Anh ta cầm hộp cơm quay người, qua cánh cửa nhà ăn đang mở, nhìn ra bồn rửa ngoài trời. Trần Tự đang rửa hộp cơm, Ôn Nam đứng sát bên cạnh. Mỗi khi có người đi ngang qua, cô đều quay đầu lại đầy cảnh giác. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô, Chu Nham không nhịn được cười. Anh ta quay lại bàn ngồi ăn, Giang Tiến ghé qua hỏi, Doanh trưởng Chu, anh vừa nói chuyện gì với Thím Ngô thế? Hỏi xem sáng mai nấu cháo gì. Cơm tối còn chưa ăn xong mà đã nghĩ tới bữa sáng rồi. Màn đêm đen kịt, mặt trăng lưỡi liềm bị những đám mây đen trôi lơ lửng che phủ. Trừ ánh sáng từ phía nhà ăn hắt ra, mọi nơi đều bị bóng tối nuốt chửng. Ôn Nam bám chặt lấy Trần Tự, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy cô, xua tan chút sợ hãi. Khi hai người ra khỏi nhà ăn, đi qua cổng doanh trại, dần dần bước vào màn đêm đen. Những bụi cỏ cao nửa người xào xạc trong gió, một con đường đất dẫn thẳng đến cây cầu đá. Trên đường chỉ có vài người thưa thớt, tay Ôn Nam bị một bàn tay lớn nắm lấy. Lòng bàn tay anh khô ráo, mạnh mẽ. Anh cúi đầu nói chuyện với cô, hơi thở nóng hổi phả lên mũi cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngón tay thô ráp của Trần Tự nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Ôn Nam. Tay cô nhỏ nhắn, cổ tay mảnh mai, thân hình gầy gò căng cứng. Cơ thể cô mang theo mùi hương thoang thoảng của phụ nữ, dán sát vào anh. Qua lớp quần áo mỏng manh, hơi nóng từ da thịt anh truyền tới, khiến sự rối loạn đang bị đè nén trong lòng anh tìm được lối thoát. Gân xanh trên trán anh căng ra, giật giật vài lần. Nhìn trán cô trắng trẻo, anh kiên nhẫn đợi cô trả lời. Ôn Nam không dám nhìn về phía cây cầu đá, tay còn lại của cô siết chặt lấy cánh tay Trần Tử. Cơ bắp trên cánh tay anh cứng như đá. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đầy sợ hãi không chút che giấu lọt thẳng vào mắt anh. Không nói ở đây, về nhà rồi em kể cho anh. Ôn Nam bước rất nhanh, nhưng trong mắt Trần Tử, bước chân nhỏ của cô vẫn rất chậm. Nhìn cô cảnh giác lo âu như thế, anh dần mất kiên nhẫn. Đặc biệt khi họ sắp đến cây cầu, Ôn Nam gần như chạy, tay cô nắm chặt cánh tay anh, các ngón tay cũng siết mạnh hơn. Trần Tự nhìn quanh, thấy đường đã vắng người, bất ngờ xoay người dùng một tay đỡ dưới mông cô, nhấc bổng cô lên. Sự bất ngờ khiến Ôn Nam hét lên một tiếng, nhưng ngay lập tức bị Trần Tự hôn lên môi. Đừng sợ. Tay còn lại của anh vòng qua lưng cô, bàn tay to lớn đặt sau gáy cô, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào hõm cổ của anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa dịu cái cổ cứng đờ của cô. Trên môi vẫn còn vương hơi thở của anh. Cô gần như bị ôm trọn trong lòng Trần Tự. Vòng tay mạnh mẽ của anh như bức tường thành, bảo vệ cô trong không gian nhỏ bé thuộc về anh. Cơ thể cô dán chặt vào anh, qua hai lớp quần áo vẫn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, cùng mùi mồ hôi của người đàn ông sau một ngày huấn luyện dưới ánh mặt trời. Quân phục ướt đẫm, sao có thể không có mùi mồ hôi chứ? Khắp người toàn là hơi thở của Trần Tự, dần dần xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Ôn Nam. Cô vô thức nâng đôi chân đang lơ lửng kẹp lấy eo anh, nhưng hai tay lại giấu trong ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực. Gần như ngay khi đôi chân của Ôn Nam kẹp lấy eo anh, cơ thể Trần Tự căng cứng lại, người trong lòng còn không yên mà cứ động đậy. Yết hầu anh giật mạnh vài cái, giọng khàn khàn trong màn đêm, đừng cử động. Ôn Na mím môi, không dám cử động nữa. Cô chỉ cảm thấy không thoải mái, đùi bị cấn vào trước thắt lưng cứng ngắc của Trần Tử, muốn tránh ra một chút cho dễ chịu hơn. Giờ này mọi người đã ăn tối xong, nhiều nhà trong khu nhà thân nhân đã tắt đèn. Khi qua con hẻm chính, Trần Tử thở dài, hôn nhẹ lên tai cô. Đến khu nhà thân nhân rồi, trong hẻm có người, xuống đi, đừng để ai nhìn thấy. Ôn Nam ngẩng đầu, lén liếc xung quanh, toàn là nhà cửa. Có vài nhà trong sân vẫn còn sáng đèn và họ cũng đã qua cầu rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp, được. Cô buông đôi chân đang kẹp eo Trần Tử ra, được anh nhẹ nhàng đặt xuống đất. Trần Tử nắm tay cô, hai người bước sát nhau. Anh theo nhịp bước của cô, sợ mình đi nhanh quá cô sẽ không theo kịp. Đến khi về tới nhà, mở cổng và bước vào trong, Ôn Na mới thở phào. Cô còn chưa kịp quay người thì đã bị Trần Tử, sau khi cài chốt cửa, nhấc bổng lên lần nữa và nhanh chóng bước vào trong nhà. Trần Tử kéo dây đèn trong phòng, đặt Ôn Nam xuống mép giường, quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy vai cô. Giờ thì em có thể nói cho anh biết chưa? Dáng người anh cao lớn, quỳ một chân cũng không thấp hơn cô là bao. Nhìn gương mặt sắc lạnh góc cạnh của anh, Ôn Nam bối rối. Hôm nay Thiếu Ngô nói với em, vợ trước của lão Từ ở thôn Hạnh Hoa đã nhảy sông tự tử ở cầu đá cách đây 5 năm. Thấy lông mày Trần Tử khẽ nhướng lên một thoáng, như bất ngờ về chuyện này, Ôn Nam càng cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến cảnh Thím Ngô và Trương Tiểu Nga cười ngặt nghẽo chiều nay, cô cúi đầu càng thấp hơn. Em sợ. Cô thốt ra nỗi sợ hãi của mình. Người đàn ông bật ra tiếng cười trầm thấp, âm thanh khàn khàn vang lên trong căn phòng ấm áp. Cô có chút tức giận, ngước lên nhìn anh. Ngay cả anh cũng cười em. Không có. Là nói thế, nhưng anh cúi đầu, bờ vai rộng của anh khẽ run lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Cả buổi chiều huấn luyện, anh vẫn thắc mắc cô bé này có chuyện gì, ai đã chọc giận cô. Cuối cùng thì ra là do một người đã không còn trên đời này làm cho cô sợ hãi. Trần Tử. Ôn Nam tức giận vung tay nhéo cánh tay anh, cơ bắp anh cứng nhắc. Cô nhéo mãi mà không xi nhê, khiến một cơn giận bùng lên trong lòng mà không xua đi được. Cô đá một cú về phía anh, chẳng ngờ lại đá trúng đúng chỗ hiểm. Chỉ nghe thấy Trần Tự rên lên một tiếng, bàn tay đang nắm vai cô siết chặt hơn. Ôn Nam thậm chí còn cảm nhận được một chút đau đớn. Ôn Nam giật bắn mình, vội rụt chân lại, để chân đặt gọn gàng bên mép giường, ngón tay co lại, cẩn thận liếc nhìn mồ hôi mỏng trên trán Trần Tự, sau đó lo lắng nhìn về phía anh. Kết quả ngay giây tiếp theo, cô đã bị anh dùng tay che mắt. Trước mắt trở nên tối đen, lòng bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm thấp và hơi thở dồn dập của anh. Đừng nhìn lung tung. Trước mắt mờ mịt, thính giác trở nên nhạy bén hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Trần Tử. Một luồng cảm giác tê dần chạy dọc sống lưng của Ôn Nam. Tiếng thở của anh thật gợi cảm. Mặt cô hơi đỏ lên, hỏi nhỏ, anh không sao chứ? Mắt không nhìn thấy, nhưng Ôn Nam có thể cảm nhận được Trần Tử đang nghiêng người về phía trước, ôm lấy cô. Đôi môi ấm áp của anh cọ nhẹ lên hõm cổ cô. Tiếng thở dốc trước đó đã dịu đi, giờ chỉ còn lại giọng khàn đục, không sao. Hõm cổ ngứa ngáy, mắt bị che lại, cả cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Đôi môi của anh hôn nhẹ lên cổ cô, xương quai xanh, cằm, chóp mũi, rồi cuối cùng một cách chậm rãi và dịu dàng dừng lại trên đôi môi của cô. Nụ hôn của Trần Tử mang theo sự dẫn dắt tinh tế, buộc Ôn Nam phải hé mở môi. Lưỡi cô bị lưỡi dài ẩm ướt của anh cuốn lấy, hơi thở của Trần Tử phả nhẹ lên mũi cô. Cơ thể Ôn Nam mềm nhũn, không thể ngồi vững. Ngay sau đó, bàn tay đang che mắt cô liền chuyển ra sau gáy, tay còn lại siết chặt ôm lấy cô. Lúc này Trần Tử giống như một con thú hoang trong núi rừng, ẩn mình trong bóng tối. Sau khi tiếp cận con mồi, nên bất ngờ cắn vào yếm điểm của đối phương. Với Ôn Nam, anh cũng như thế. Anh bắt đầu với sự dịu dàng, nhưng rồi lại trở nên thô bạo. Trong đôi mắt đen láy của anh tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Bàn tay to với các khớp xương rõ ràng luồn vào tóc của Ôn Nam, gần như muốn hòa tan cô vào trong xương máu của mình. Tay Ôn Nam vô tình chạm vào cơ bụng rắn chắc của Trần Tử. Qua lớp áo mỏng, cô vẫn có thể nhận ra. Không kiềm chế được, cô dùng ngón tay chọc nhẹ vào cơ bụng của anh. Người đàn ông đang ôm cô bỗng thở gấp hai tiếng, lập tức nắm chặt lấy tay cô. Khi hai người tách môi ra, một sợi nước miếng mỏng kéo dài giữa họ. Đôi môi của Trần Tự trở nên mềm mại và ẩm ướt. Ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, gân xanh trên trán và cổ nổi rõ. Bị bắt quả tang tại chỗ, Ô Nam đỏ bừng mặt vì lúng túng. Cô không dám nhìn vào mắt của Trần Tự, ánh mắt lảng tránh khắp nơi. Trần Tự bóp nhẹ tay cô. Gan của em cũng lớn đấy nhỉ. Cô cúi đầu, lúc này trông rất ngoan ngoãn. Trần Tự cười khẽ, hôn nhẹ lên trán của cô. Anh đi đun nước cho em tắm. Nói xong anh đứng dậy rời đi, nhưng vẫn che mắt cô. Khi quay lưng đi mới buông tay ra. Ô Nam thở phào nhìn bóng dáng Trần Tự đi ra sân. Vẫn chưa kịp định thần lại thì bỗng nhớ đến chuyện vợ cũ của lão Từ nhảy sông Tử Vẫn. Cô lập tức không ngồi yên được nữa, quên mất cả sự ngượng ngùng vừa rồi, nhảy bật dậy rồi chạy theo Trần Tự vào bếp. Trần Tự vừa đổ nước vào nồi thì thấy cô chạy nhanh đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bếp lò, ngẩng đầu thở hổn hển. Em nhóm lửa cho. Anh khẽ cười. Được. Nước tắm đã đun xong, Trần Tự giúp cô bưng thùng nước vào phòng. Trước khi đóng cửa, anh nói. Anh ở ngoài này, nếu sợ thì gọi anh. Ô Nam khẽ hỏi. Tối nay không chạy bộ nữa sao? Trần Tự nhìn cô. Không chạy. Ô Nam thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Cửa phòng khép lại, ngăn cách bóng dáng của Trần Tự. Ô Nam nhìn quanh căn phòng mà cô đã ở suốt hơn 2 tháng qua, thở ra một hơi, cởi đồ rồi vào thùng nước. Nhìn làn nước trong thùng, cô lại không thể ngăn bản thân nhớ về chuyện vợ cũ của lão Từ, liền gọi ra ngoài. Trần Tự. Anh đây. Giọng anh vang lên ngay ngoài cửa. Ô Nam thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Không sợ không sợ, đã 5 năm trôi qua rồi, hơn nữa cái chết của vợ cũ lão Từ chẳng liên quan gì đến cô. Cô sợ gì chứ? Không làm chuyện gì khuất tất thì không sợ mà gõ cửa. Ô Nam cố gắng tự động viên bản thân, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng. Trần Tử. Trần Tử vẫn kiên nhẫn trả lời. Anh đây. Liên tiếp 3 đêm, Trần Tử đều ngồi bên ngoài cửa phòng, cách một cánh cửa cùng cô trải qua những đêm sợ hãi. Đợi khi cô ngủ say, anh mới trở về phòng. Đến ngày thứ tư, đầu bếp Vương trở về, mang theo một ít nấm dại mà anh ta hái trên núi quê nhà. Một nửa số lương của đầu bếp Vương được chia cho Ôn Nam. Phải nói khi đầu bếp Vương về, Ôn Nam lại phải rời đi. Ngô Phượng và những người khác cũng khá tiếc nuối. Ai nấy đều khen bánh ngọt ở nhà ăn do cô làm là ngon nhất. Cả khu nhà thân nhân và các binh lính trong doanh trại đều quen ăn bánh của cô. Sau khi bàn bạc với quản lý, mọi người quyết định để cô tiếp tục làm bánh vào 4 ngày trong tuần với mức lương 8 đồng mỗi tháng. Ô Nam rất vui, một tuần chỉ làm 4 ngày mà lại chỉ làm vào buổi trưa, mỗi tháng có 8 đồng, còn hơn cả việc đồng áng. Cô cảm thấy bản thân thật thảm. Đến mức bây giờ chỉ cần 8 đồng mỗi tháng cũng đã thấy thỏa mãn rồi. 3 ngày qua đi, Ô Nam dần quen, đi qua cầu đá cũng không còn sợ như trước. Nhưng đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cô vẫn không dám qua cầu. Tối đó, khi Ô Nam và Trần Tự từ nhà ăn trở về, từ ngày mai cô sẽ không cần dậy sớm đi nhà ăn nữa. Về đến nhà, Trần Tự đun nước cho cô tắm, rồi bóp nhẹ cánh tay phải của cô. Còn đau nhiều không? Ô Nam lắc đầu. Đỡ nhiều rồi. Trần Tự đứng dậy xoa đầu cô. Ngày mai ngủ thêm đi. Anh nấu cơm rồi để sẵn cho em, dậy ăn là được. Ô Nam sửng sốt. Anh biết nấu cơm sao? Cô không khỏi ngạc nhiên, vì từ lúc đến đây cô chưa thấy Trần Tự nấu cơm bao giờ. Trần Tự mỉm cười. Không ngon bằng em nấu. Tắm xong, Ô Nam ngủ sớm. Cả tháng nay cô đều dậy từ khi trời còn chưa sáng. Nghĩ đến ngày mai không phải dậy sớm nữa, cơ thể cô như được thả lỏng. Giấc ngủ sâu đến mức trời sáng bừng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh. Mãi đến khi nghe tiếng của Trương Tiểu Nga hét lên, cô mới giật mình thức dậy. Mặc quần áo xong, cô mở cửa phòng thì nghe thấy giọng của Trương Tiểu Nga đang đập cửa ầm ầm. Ô Nam, cháu đang làm gì mà không có chút động tĩnh nào thế? Cháu có ở nhà không đấy? Những người vợ lính đi ngang qua thấy Trương Tiểu Nga liền nói. Cửa lớn cũng không khóa, chắc là ở nhà thôi. Tôi gọi mãi mà không ai trả lời. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Ngày thường bà nội Trần ở nhà, giờ này cổng sân đã mở từ lâu rồi. Thím Trương, cháu ở nhà đây. Ô Nam gọi vọng ra từ trong sân. Nhìn cánh cổng được cài chốt từ bên trong, cô không cần nghĩ cũng biết chắc Trần từ buổi sáng đã trèo tường ra ngoài. Cô mở cổng, nhìn thấy Trương Tiểu Nga đứng bên ngoài, cười ngượng ngùng. Cháu vừa mới ngủ dậy, mới nghe thấy thím gọi. Bà ấy chưa từng thấy ai ngủ ra như Ôn Nam. Trời đã sáng trưng như thế này rồi, bà ấy gọi to như thế mà vẫn không làm cho cô tỉnh giấc. Trương Tiểu Nga nói, thôi được rồi, cháu không sao là tốt. Thím chỉ thấy từ sáng cho đến giờ sân nhà cháu im ắng. Không nói nữa, thím phải tranh thủ ra bến xe lửa mà đi đây. Thím Trương, thím định đi đâu thế? Thím đi thăm con gái. Hồi trước con bé bảo hình như nó có thai, nhưng chưa chắc chắn. Đã qua mấy ngày rồi, thím phải đến xem tình hình như thế nào. Nói xong, bà ấy vội vã rời đi. Ôn Nam trở lại sân, rửa mặt xong rồi vào bếp xem. Trong nồi vẫn còn ấm cháo và hai đĩa thức ăn, trong đó có một đĩa thịt. Nhà không có thịt, chắc là sáng sớm Trần Tử đã ra cửa hàng Cung Tiêu mua. Cô nhanh chóng ăn xong rồi rửa bát, sau đó tưới nước cho mảnh vườn trong sân, bỏ vài viên kẹo vào giỏ, rồi đi xuống chân núi xem vườn rau như thế nào. Cô khóa cửa sân đi qua cầu đá, thấy có người đi lại trên đường nên chạy nhanh qua. Ôn Nam đến vườn rau, thấy rau đã lớn đều, cô hái mấy loại rồi định quay về. Trên đường cô đi vòng qua chỗ Triệu Tiểu Mạch. Lúc này trời nắng gắt, cô đưa tay lên che nắng. Đi đến ruộng thì thấy lúa mì đã gặt xong, không thấy Triệu Tiểu Mạch đâu. Đang định quay về thì nghe thấy có người gọi cô. Chị Ôn Nam ơi. Ôn Nam khựng lại, quay đầu nhìn thấy Thái Bảo từ xa vẫy tay với mình. Cô cười bước tới, nhìn thấy Thái Bảo mồ hôi nhễ nhại, liền hỏi, các em đã đổi ruộng rồi à? Thái Bảo lau mồ hôi trên trán, vâng, chỗ lúa mì đó gặt xong rồi, bọn em giờ làm ở bên kia. Thái Bảo chỉ về phía đối diện với ruộng ngô. Chính cánh đồng ngô đã che khuất tầm nhìn của Ôn Nam. Triệu Tiểu Mạch và Từ Ni Nhi đều đang gặt lúa mì. Ôn Nam chú ý thấy, dù trời nắng nóng, Từ Ni Nhi vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Cô bé mặc áo kín cài cúc chặt, không để hở một chút nào. Có vẻ nhận ra ánh mắt của cô, Từ Ni Nhi cảm giác nhìn sang, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gặt lúa. Chị Ôn Nam, lúc nãy em nhìn thấy có người giống chị đi trên con đường kia, hóa ra đúng là chị thật. Thái Bảo dẫn Ôn Nam đi đến ruộng lúa mì. Triệu Tiểu Mạch vẫy tay, Ôn Nam, cậu xem chúng tôi hái được gì này. Triệu Tiểu Mạch ngồi xổm trên mặt đất, dưới đất có những chiếc lá lớn được trải ra, trên đó bày đầy những quả dại đỏ au. Cô tò mò hỏi, các cậu hái ở đâu thế? Triệu Tiểu Mạch cười, tôi và Thái Bảo hái ở sau con suối dưới chân núi. Hai đứa bọn tôi đến sớm, làm xong việc sớm cho nên tranh thủ đi hái ít quả dại. Bọn tôi đã rửa qua bằng nước suối rồi, cậu ăn thử đi, ngọt lắm. Nhìn bộ dạng như khoe của Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam mỉm cười, được thôi. Cô ngồi xuống, nhặt một quả dại lên cắn thử. Quả giòn ngọt vô cùng, nước quả bắn vào miệng, trôi xuống cổ họng vẫn còn lưu lại vị ngọt mát. Thời buổi này, trái cây hoang dã tự nhiên thực sự ngọt hơn nhiều so với táo của thế kỷ mới. Ôn Nam nhìn về phía Từ Ni Nhi đang gặt lúa. Triệu Tiểu Mạch để ý đến ánh mắt của Ôn Nam, ngồi bên cạnh cô khẽ nói, cô ấy không để ý đến bọn mình. Tôi với Thái Bảo đưa quả cho cô ấy mà cô ấy không thèm nhận. Thái Bảo cũng ngồi bên cạnh nói thêm, mặc kín như thế này không biết có thấy nóng không. Nóng, làm sao mà không nóng cho được. Chỉ là mặc kín như vậy chắc chắn có lý do của cô ấy. Mọi người đều nói lão Từ rất tốt với Từ Ni Nhi, coi như con gái ruột. Có thật vậy không? Thời buổi này thế nào cô không rõ, nhưng ở thế kỷ mới, trên các video thường có những câu chuyện về cha dượng xâm hại con riêng. Từ Ni Nhi mới chỉ 14 tuổi, lớn hơn Thái Bảo 1 tuổi. Cô ăn xong một quả dại, rồi lấy từ túi ra hai viên kẹo sữa đại bạch thố đưa cho Triệu Tiểu Mạch và Thái Bảo. Cả hai giật mình, vội vàng xua tay. Ôn Nam nhét kẹo vào tay họ, cười, không cần khách sáo với tôi. Nói xong, cô cầm hai quả dại bước về phía Từ Ni Nhi. Từ Ni Nhi cúi đầu, nhưng cái bóng đang dần tiến lại gần khiến cô nhíu mày. Cô nắm chặt liềm, di chuyển sang bên cạnh vài bước. Ôn Nam khựng lại một chút, rồi tiếp tục tiến về phía Từ Ni Nhi, cố ý không cúi xuống để nhìn cô, tránh tạo cảm giác áp lực từ trên cao. Cô ngồi xuống, xòe tay ra, trong lòng bàn tay là hai quả dại đỏ au. Giọng Từ Ni Ni khàn khàn, có lẽ do khát nước. Tôi không ăn. Lạnh lùng, đầy sự cảnh giác, cô ấy đề phòng tất cả mọi người, bất kể là ai. U Nam nở nụ cười dịu dàng. Ngọt lắm. Từ Ni Ni không để ý đến cô, tiếp tục gặt lúa, dần dần lướt qua cô. U Nam đứng dậy rồi đi, đặt hai quả dại lên một chiếc lá, rồi quay lại chỗ Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, cho tôi mượn cái liềm của cậu một lát. Từ Ni Ni không để ý đến cô, tiếp tục gặt lúa, dần dần lướt qua cô. U Nam đứng dậy rồi đi, đặt hai quả dại lên một chiếc lá, rồi quay lại chỗ Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, cho tôi mượn cái liềm của cậu một lát. Triệu Tiểu Mạch ngơ ngác. U Nam, cậu muốn cắt cỏ cho gà? Không phải, tôi muốn nói chuyện với Từ Ni Ni. Triệu Tiểu Mạch và Thái Bảo nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu U Nam định làm gì. Triệu Tiểu Mạch đưa liềm cho cô. U Nam cầm liềm, quay người đi tìm Từ Ni Ni, đứng bên cạnh cô bé và bắt đầu gặt lúa. Từ Ni Ni hơi khựng lại, quay sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên U Nam nhìn rõ mặt cô bé. Từ Ni Ni rất đẹp, nhưng vì phơi nắng nhiều nên da có chút đen, đôi mắt hai mí to tròn. Dù chỉ mới 14 tuổi, lẽ ra nên là một cô bé vô tư lự, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lùng, đầy sự đề phòng và ác ý với tất cả mọi người. U Nam cười, tôi không có ác ý. Giọng Từ Ni Ni lạnh lẽo, mang theo nét non nớt của một đứa trẻ. Tránh xa tôi ra. Cô tiếp tục gặt lúa, nhưng U Nam không đi, vẫn kiên nhẫn ở lại bên cạnh. Tôi kể cho em nghe một câu chuyện về bản thân tôi. Từ Ni Ni không đáp. Tất nhiên U Nam cũng không mong cô bé sẽ đáp lại. Cô tự mình kể tiếp. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đều mất. Nhà chỉ còn lại tôi và anh trai. Anh trai tôi đi lính xa nhà. Tôi phải ở nhờ nhà dì. Dượng tôi lén bán nhà của cha mẹ tôi cho đổi. Tiền bán được và phiếu đều bị ông ta giấu đi. Anh tôi sợ tôi khổ cực. Mỗi tháng đều gửi cho Dượng 10 đồng. Nhưng tôi vẫn chẳng sống tốt hơn. Từ Ni Ni vẫn gặt lúa, hoàn toàn không để ý đến câu chuyện của U Nam. Dì tôi có hai con trai. Đứa lớn rất ghét tôi, cho rằng tôi ăn cơm nhà nó, cướp mất mẹ của nó. Nó thường xuyên đánh tôi sau lưng mọi người, đánh càng nặng càng tốt. Tôi thường bị nó chặn ở cửa và đánh không thương tiếc. Tôi nhịn suốt 8 năm, không dám kể với anh trai hay gì. Dượng tôi mắng tôi là sao chổi, làm hại cả nhà. Cuộc sống của tôi trong căn nhà ấy khổ sở không thể tả. Sau đó anh trai tôi hy sinh. Nghe đến đây, bàn tay Từ Ni Ni đang gặt lúa bỗng cứng đờ. U Nam biết cô bé đang lắng nghe, vì vậy cô tiếp tục. Sau khi anh tôi hy sinh, ngoài dì tôi ra, tôi chẳng còn ai thân thích. Dượng tôi chiếm lấy tiền trợ cấp của anh, còn định gả tôi cho một ông già quá ở làng bên để lấy 300 đồng. Từ Ni Ni dừng lại, quay sang nhìn U Nam, không nói gì. U Nam cũng nhìn cô bé, khẽ nói, tôi kể cho em nghe một bí mật, muốn nghe không? Dù sao Từ Ni Ni cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Vừa nghe xong câu chuyện của U Nam, ánh mắt cảnh giác đã giảm đi nhiều. Nhưng cô bé vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục gặt lúa. Tuy vậy, U Nam có cảm giác cô bé đang chờ đợi câu chuyện của mình. U Nam chưa bao giờ gặt lúa, động tác còn vụng về, suýt nữa cắt vào chân. Cô đến gần Từ Ni Ni thì thầm, thật ra tôi không phải là em họ của Doanh Trường Trần. Trước khi đến đây, tôi chưa từng biết anh ấy. Từ Ni Ni ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt cô bé hiện lên sự bối rối. U Nam mỉm cười. Anh trai tôi trước khi mất đã giới thiệu cho tôi một đối tượng. Sau khi anh ấy mất, một người bạn của anh ấy gọi điện cho tôi, nói với tôi rằng đối tượng anh tôi giới thiệu ở đâu, tên là gì. Tôi đã dựa vào thông tin đó để một mình tìm đến đây. Vậy sao chị lại thành em họ của Doanh Trường Trần? Từ Ni Ni ngập ngừng hỏi. U Nam bịa một câu chuyện. Vì tôi chưa muốn lấy chồng, nhưng tôi phải sống tốt. Thế nên bà nội Trần mới nói với mọi người rằng tôi là cháu gái của bà, con của em gái bà lấy chồng xa. Chuyện của U Nam đến khu nhà thân nhân, cả thôn Hạnh Hoa đều biết. Trước đây có vài người chưa rõ, nhưng sau khi vụ việc nhỏ Lâm xảy ra, ai ai cũng biết cô là em họ của Doanh Trường Trần. Dù cả ngày ở ngoài đồng, Từ Ni Ni vẫn nghe các thím nói về U Nam. Ai cũng bảo cô xinh đẹp, số phận tốt, đến đây là để tìm đối tượng. Hai anh họ của cô, một người là Doanh Trường, một người là Liên Trường, nên đối tượng mà cô tìm chắc chắn sẽ không tầm thường. Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ. Từ Ni Ni cúi đầu gặt lúa, nhưng tốc độ chậm lại nhiều. Ô Nam cũng gạt một nhát rồi nói tiếp. Tôi nói cho em những điều này không sợ bị em kể lại. Dù có kể, tôi cũng vui lòng. Ít nhất mọi người sẽ biết tôi không phải em họ thực sự của Trần Tử. Nhưng tôi tin rằng em sẽ không nói ra. Cô ngỏ lời, chúng ta làm bạn nhé, được không? Từ Ni Ni im lặng một lúc rồi từ chối. Tôi không cần bạn. Cô bé lại gạt nhanh hơn. Ô Nam không thể theo kịp tốc độ, cuối cùng bỏ liềm xuống, ngồi xổm trước mặt Từ Ni Ni, cười hì hì. Được thôi, không làm bạn cũng không sao. Nhưng này, tôi đã kể cho em bí mật của mình rồi. Em có thể kể cho tôi một bí mật của em được không? Chúng ta trao đổi nhé. Ô Nam nói với giọng dỗ dành, cố gắng khiến Từ Ni Ni bớt cảnh giác. Từ Ni Ni siết chặt chiếc liềm trong tay, giọng cô bé lạnh và dứt khoát. Tôi không có bí mật. Nói xong, dường như cảm thấy mình đã nói hơi nặng lời, cô bé lại bổ sung. Chị tránh xa tôi ra, kẻo sẽ gặp xui xẻo. Giọng cô bé khàn khàn, có lẽ do lâu không uống nước. Ô Nam lấy một quả dại đưa cho cô bé. Tôi còn xui xẻo hơn em đấy. Cả nhà tôi chết hết rồi, chỉ còn lại tôi là đứa trẻ mồ côi. Từ Ni Ni khựng lại, nhìn quả dại trong tay Ôn Nam, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô thực sự rất xinh đẹp, da trắng, khi mím môi, hai bên má có lúm đồng tiền. Từ Ni Ni cúi đầu im lặng một lát, lau tay vào quần áo rồi cầm quả dại từ tay Ôn Nam, cắn một miếng. Nước quả ngọt lành xoa dịu cái khô khốc trong miệng cô bé. Ôn Nam nhìn Từ Ni Ni ngồi xuống, cúi đầu lặng lẽ ăn quả dại. Cô cân nhắc một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi. Em không muốn kể bí mật của mình cũng không sao. Tôi hỏi em hai câu, em có thể trả lời không? Từ Ni Ni vẫn cúi đầu ăn quả, ánh mắt vô hồn, nhưng không còn cảnh giác nữa. Ôn Nam thấy cô bé không phản đối, coi như cô đồng ý, liền hỏi. Có ai ở trong nhà bắt nạt em không? Thấy cơ thể Từ Ni Ni lập tức cứng lại, mặt cô bé đanh lại. Ôn Nam biết mình đã đoán đúng, liền hỏi tiếp. Là cha em phải không? Ngay lập tức, Từ Ni Ni phủ nhận. Cha tôi rất tốt với tôi. Cô nhìn Ôn Nam, ánh mắt không có sự né tránh, không có nỗi sợ hãi, cũng không có sự căm ghét hay đề phòng với lão Từ. Ông ấy tốt với cả tôi và mẹ tôi, còn tốt hơn cả cha ruột của tôi. Ôn Nam ngạc nhiên một chút, nhìn dáng vẻ của Từ Ni Ni, cô bé không có vẻ gì đang nói dối, cũng không có vẻ như đang che giấu cho lão Từ. Việc đơn xin kết hôn cần chờ xét duyệt, Trương Tiểu Nga hiểu rõ điều đó, thẩm định sơ bộ đã qua. Bây giờ chỉ còn chờ điều tra về gia cảnh và thân phận của cô dâu. Một khi hoàn tất, hai người sẽ có thể kết hôn. Tối qua khi lão Đỗ nói với bà ấy đã không phản ứng kịp. Doanh Trường Trần và Ôn Nam sắp kết hôn ư? Họ là anh em họ mà, sao lại vượt qua được vòng thẩm định chính trị chứ? Cả đêm bà ấy không sao ngủ được, trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện này. Sáng hôm sau, Trương Tiểu Nga tính đi đến nhỏ Trần để hỏi Thím Hầu và Ôn Nam chuyện này là sao. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, bà ấy đã gặp ngay Ôn Nam. Trương Tiểu Nga nắm chặt hai cánh tay của Ôn Nam. Bà ấy làm ruộng đã lâu cho nên tay rất khỏe, nắm khiến cho Ôn Nam hơi đau. Cô cố rút tay ra. Thím Trương, thím làm cháu đau rồi. Bà ấy thả tay ra, nhìn Ôn Nam xoa cánh tay mình, cảm thấy cô đúng là yếu ớt quá. Bà ấy nghĩ mình đâu có dùng nhiều lực lắm đâu. Cửa nhà mở hé, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa, chiếu lên mép giường gần bức tường. Ôn Nam liếc nhìn Trương Tiểu Nga với vẻ sốt sắng, biết rằng nếu không nói chuyện này, bà ấy sẽ sốt ruột chết mất. Ôn Nam cũng không ngờ Trần Tự lại nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị. Giờ đây chắc cả đơn vị đều biết đối tượng của anh là cô. Chuyện đã đến nước này, cô cũng nên nhân cơ hội kể rõ đầu đuôi cho Trương Tiểu Nga, để bà ấy truyền bá ra ngoài. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Vừa dứt lời, Trương Tiểu Nga đã kéo cô ngồi xuống mép giường. Thế thì từ từ kể, thím có thời gian mà. Cháu và Doanh Trường Trần rốt cuộc là sao? Ôn Nam cúi đầu nhìn mũi chân. Tôi với Trần Tự không có quan hệ họ hàng gì cả. Tôi cũng không phải em họ của anh ấy. Dưới sự dục dã của Trương Tiểu Nga, Ôn Nam kể hết mọi chuyện, từ việc Ôn Quốc giới thiệu cô với Trần Kiệt. Ban đầu Trương Tiểu Nga nghe mà ngớ người, thỉnh thoảng còn chửi gia đình Phùng không ra gì. Đến phần sau, bà ấy im lặng, chăm chú nghe cô kể về những việc xảy ra sau khi cô đến khu nhà thân nhân. Kể xong, Ôn Nam nhìn Trương Tiểu Nga. Chuyện là như vậy đó. Bà ấy suy nghĩ một hồi lâu, vẫn còn không dám tin. Vậy nên, ban đầu cháu đến khu nhà thân nhân là để tìm đối tượng của mình à? Ôn Nam gật đầu. Bà ấy lại hỏi. Trước đây Doanh Trường Trần còn nhờ lão Đỗ, nhà thím và những người khác tìm một người họ Trần, cũng là để tìm đối tượng mà anh cháu giới thiệu cho cháu. Người đó là Trần Kiệt à? Ôn Nam mím môi khẽ gật đầu. Vậy ra nhà họ Trần đã lừa cả khu nhà thân nhân rồi. Trương Tiểu Nga vừa giận vừa buồn cười. Giận thím Hầu và Ôn Nam giấu bà ấy không nói thật, mà cũng buồn cười vì Ôn Nam và Doanh Trường Trần đúng là có duyên phận. Cách nhau cả vạn dặm mà cũng tìm được nhau. Không lạ khi hôm ấy thím Hầu lại chạy đến nhà bà ấy nói rằng đừng để lộ chuyện Ôn Nam và Trần Kiệt gặp mặt. May mà bà ấy không nói ra, nếu không danh tiếng của Ôn Nam đã bị hủy hoại rồi. Đúng là các người giấu kỹ thật. Trương Tiểu Nga vẫn chưa hết giận, liền vỗ mạnh vào cánh tay Ôn Nam. Cô đau quá kêu lên a, rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay của Trương Tiểu Nga. Cháu đâu có cố ý giấu thím Trương đâu. Cháu biết thím là người tốt, lòng dạ cũng tốt. Dù thím biết chuyện này cũng không nói với ai khác. Cháu đến khu nhà thân nhân được gần nửa năm rồi. Thím coi cháu như con gái ruột, có chuyện gì cháu cũng muốn nói với thím. Phải nói rằng trong khu nhà thân nhân này ra, ngoài bà cháu ra, thì chỉ có thím là tốt với cháu nhất thôi. Hai thế này nhá, hôm nay cháu sẽ làm thêm mấy món bánh ngọt ở nhà ăn, mời thím thưởng thức một bữa thật ngon, coi như là để chuộc lỗi với thím, được không? Ôn Nam miệng ngọt, lời nói còn ngọt hơn, khiến Trương Tiểu Nga mềm lòng. Trương Tiểu Nga cười hì hì. Có thật là thím tốt như cháu nói không đấy? Ôn Nam ngẩng cằm cười ngọt ngào. Đương nhiên rồi, trong khu nhà thân nhân này thím là tốt nhất. Thím vừa hòa giải mâu thuẫn giữa hàng xóm, vừa lo cho sự hòa thuận của các gia đình trong đơn vị. Thím còn hay giúp đỡ cháu và bà cháu nữa. Cháu nghe Trần Tự nói, sang năm thím và đoàn trưởng Đỗ sẽ rời đi. Thím Trương, cháu không nỡ để thím đi một chút nào. Câu này của Ôn Nam là thật lòng. Từ ngày cô đến khu nhà thân nhân, Trương Tiểu Nga đã chăm sóc cô rất nhiều. Dù không phải người thân, nhưng những gì bà ấy làm còn hơn cả ông bà thời hiện đại của cô. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Trương Tiểu Nga bỗng trùng xuống. Bà ấy vỗ vỗ tay của Ôn Nam, mắt cũng ươn ướt. Người với người nào có ai không phải chia ly đâu. Chú Đỗ của cháu đã tuyên truyền mấy đơn vị rồi, thím cũng phải theo mà đổi chỗ. May mà lần này thím ở đây lâu hơn, chắc cũng được 10 năm rồi. Trương Tiểu Nga nhớ lại những chuyện xưa, kể cho Ôn Nam nghe rất nhiều chuyện. Cuối cùng bà ấy không kìm được mà khóc, nói rằng bà ấy cũng không muốn đi. Đi rồi con gái bà ấy sẽ phải ở lại một mình, muốn về nhà mẹ đẻ cũng phải ngồi cả đêm trên tàu, cực khổ lắm. Muốn nhìn thấy cháu ngoại cũng khó nữa. Hai người trò chuyện rất lâu, đến khi thấy thời gian đã sắp muộn, Trương Tiểu Nga mới ngừng khóc, thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, thím vẫn còn ở đây mà. Đi cũng phải đến sang năm mới đi, thời gian không còn sớm nữa. Cháu mau đi đến nhà ăn đi, kẻo không kịp làm bánh đấy. Ôn Nam cười đáp. Vâng. Cô đứng dậy đi ra sân, quay đầu lại thấy Trương Tiểu Nga cũng đi theo, do dự một lúc rồi nói. Thím Trương, cháu có chuyện muốn nhờ thím. Cháu nói đi. Ôn Nam cười mỉm, má lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu. Cháu muốn nhờ thím nói với mọi người rằng người anh cháu giới thiệu cho cháu khi xưa chính là Trần Tự, chứ không phải là Trần Kiệt. Trương Tiểu Nga là người thẳng tính nhưng cũng hiểu chuyện. Nghe Ôn Nam nói như thế, bà ấy liền hiểu ra. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để thím lo. Bà ấy nháy mắt rồi nói tiếp. Hôm nay cháu có thể làm thêm món thịt xào hành và canh bò Tây Hồ không? Thím với chú Đỗ cứ nhớ mãi hai món đó. Nghe vậy Ôn Nam cười, mắt cong như trăng khuyết. Không thành vấn đề, trưa nay thím và chú Đỗ đến nhà ăn, cháu sẽ làm thật nhiều cho thím ăn thỏa thích. Khi Ôn Nam đến nhà ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ. Báo cáo xin kết hôn của Trần Tự hiện tại chỉ có nội bộ quân đội biết, những người trong nhà ăn vẫn chưa nghe được chuyện này. Ngô Phượng nhìn thấy Ôn Nam vui vẻ nói. Ôi trời, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô không biết đâu, tuần trước cô không làm bánh ngọt, mấy chàng trai đến ăn ai cũng thèm, đều hỏi thím khi nào cô trở lại làm bánh đấy. Hồ Tú cũng ghé lại trò chuyện cùng Ôn Nam, cô cười đáp. Tuần trước tôi có việc bận. Ôn Nam đi đến bên cạnh đầu bếp Vương, đề nghị buổi trưa cô muốn làm món thịt xào hành và canh thịt bò Tây Hồ. Đầu bếp Vương nghe xong liền sảng khoái nói. Được thôi, ai cũng khen món ăn của cô ngon lắm. Lần trước cô thử món, tôi mới được ăn một lần, sau đó thì chẳng được ăn nữa. Hôm nay tôi được thưởng thức rồi đây. Trời đang lạnh, sáng nay còn mưa, nên bếp vừa nhóm lửa thì ấm áp hẳn. Ôn Nam làm xong bánh ngọt, bắt đầu bận rộn nấu món xào và ninh canh. Ôn Phượng đứng bên cạnh giúp cô một tay. Đến giờ ăn trưa, những người lính mặc quân phục xanh lá bắt đầu lục tục bước vào từ bên ngoài nhà ăn. Ông Nam lau mồ hôi trên trán, ngồi vào một góc chờ. Đến khi Ngô Phượng gọi Trương Tiểu Nga, cô mới đứng dậy. Đi cùng Trương Tiểu Nga còn có Đoàn trưởng Đỗ. Ông Nam mua mấy món ăn và bánh ngọt bày ra bàn, ngồi ăn cùng Trương Tiểu Nga và Đoàn trưởng Đỗ. Không biết có phải là ảo giác của ông Nam hay không, nhưng cô cảm thấy từ lúc ngồi vào nhà ăn, thỉnh thoảng có người lại quay đầu nhìn cô. Ô Nam đoán chắc là do báo cáo xin kết hôn của Trần Tự gây ra. Trong bữa ăn, Đoàn trưởng Đỗ không hỏi gì về chuyện giữa cô và Trần Tự. Có lẽ trên đường đi Trương Tiểu Nga đã nói hết với cô ấy rồi. Hầu hết cuộc trò chuyện đều do Trương Tiểu Nga chủ động, Ô Nam chỉ đáp lại. Thỉnh thoảng Đoàn trưởng Đỗ cũng chọc kẹo Trương Tiểu Nga vài câu, nhưng bà ấy không để bụng. Trương Tiểu Nga lại múc thêm một bát canh thịt bò Tây Hồ, uống ừng ực hơn nửa bát rồi nói: "Vẫn là cơm Ôn Nam nấu ngon, lát nữa tôi mang một ít bánh về, chiều nay đem cho con gái của tôi. Dạo này nó chỉ thích món này thôi, thèm lắm." Ăn được nửa bữa, khóe mắt Ôn Nam thoáng tối lại. Cô quay đầu thì thấy Chu Nham ngồi ngay bên cạnh. Chu Nham cúi mắt nhìn cô một cái, rồi quay đầu chào Đoàn trưởng Đỗ và Trương Tiểu Nga. Ăn xong, Đoàn trưởng Đỗ đặt bát đũa xuống, liếc nhìn Ôn Nam, nói: "Cô nhóc này giấu kỹ quá nhỉ, đến cả chú cũng bị lừa." Thấy mặt Ôn Nam hơi đỏ lên, Đoàn trưởng Đỗ không trêu cô nữa, quay sang gọi Chu Nham: "Ăn xong chưa?" "Ăn xong thì đi thôi." Chu Nham nói: "Chưa xong đâu Đoàn trưởng Đỗ, chú đi trước đi, tôi không vội." Đoàn trưởng Đỗ đáp: "Được." Một lát sau, Ngô Phượng cũng xong việc, ngồi xuống cùng Trương Tiểu Nga. Hai người rôm rả trao đổi mấy chuyện ngồi lê đôi mách ở thôn Hạnh Hoa và khu nhà thân nhân, chuyện gì cũng kể rất vui vẻ. Khi Ôn Nam uống xong ngụm canh cuối cùng, đang định đứng dậy thì Chu Nham bên cạnh lên tiếng: "Ôn Nam, tiện thể nói chuyện riêng vài câu được không?" Ôn Nam quay đầu, liếc nhìn Chu Nham đang cắm cúi ăn cơm, gật đầu: "Được." Chu Nham vẫn không ngẩng đầu, nhanh chóng ăn hết phần cơm trong hộp, sau đó đứng dậy mang hộp cơm ra ngoài rửa sạch cả bồn nước. Ôn Nam cũng đứng dậy đi theo Chu Nham. Khi vừa bước đến cửa nhà ăn thì đụng phải Giang Tiến đang chạy tới. Giang Tiến ôm hộp cơm trong tay, mồ hôi nhễ nhại, quân phục trên người bị thấm đẫm mồ hôi, trông như vừa trở về từ sân huấn luyện. Đồng chí Ôn Nam. Giang Tiến bước khựng lại, ánh mắt nhìn Ôn Nam có phần bối rối. Anh gãi tai đầu rồi hỏi: "Cô đến nhà ăn ăn cơm à?" "Đến nhà ăn không phải đi ăn cơm thì làm gì?" Ôn Nam nén cười. Cô nhận ra Giang Tiến có chút căng thẳng, chắc cũng vì chuyện Trần Tự sắp kết hôn với cô. Dù sao trong mắt người ngoài, anh em trở thành vợ chồng thì nghe có vẻ không thể tin được. Cô gật đầu: "Ừ, tôi vừa ăn xong." Giang Tiến chỉ tay về phía nhà ăn: "Vậy tôi vào ăn cơm đây." "Vâng." Đợi Giang Tiến bước vào nhà ăn, Ôn Nam chạy nhanh ra ngoài, đến gốc cây hòe lớn, nhìn Chu Nham đang đứng thẳng tắp ôm hộp cơm. Cô mím môi hỏi: "Chu doanh trưởng, anh muốn nói gì?" Chu Nham khẽ cúi mắt, nhìn khoảng cách 3 bước giữa mình và Ôn Nam. Cô vẫn xinh đẹp như lần đầu anh ta gặp, lúm đồng tiền trên má hiện rõ khi cô mím môi, cuốn hút ánh mắt anh ta. Chu Nham nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Ôn Nam một lúc lâu mới hạ giọng nói: "Chuyện này có hơi đường đột, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ." Ôn Nam yên lặng chờ anh tiếp tục. Chu Nham siết chặt tay thành nắm đấm, che miệng ho khẽ 2 tiếng rồi hỏi: "Lúc trước tôi hỏi cô nói đã có người ở trong lòng, người đó là Trần Tự à?" Ôn Nam thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy." Anh ta ngước nhìn xung quanh, trong mắt dấy lên cơn giận âm ỉ như thể vừa bị đùa giỡn, trong lòng nổi lên cảm giác muốn đánh Trần Tự một trận. Ban đầu anh ta tưởng Ôn Nam là em gái mình nên mới cố sức muốn nhờ Trần Tự tác hợp cho mình và cô. Nhưng tên nhóc đó cứ bảo anh ta già, sống chết không cho anh ta đến gần Ôn Nam. Anh ta còn tưởng Trần Tự thương yêu em gái lắm, cho đến hôm qua anh ta mới biết tên nhóc đó thực chất đang âm thầm tính toán chuyện khác. Ôn Nam đâu phải là em gái cậu ta. Rõ ràng cô là vợ mà cậu ta đã âm thầm đặt trước cho mình từ lâu rồi. Chu Nham cúi đầu nhìn Ôn Nam, cố gắng kìm nén cơn giận đối với Trần Tự trong mắt mình, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Lúc trước em và Trần Tự tìm Trần Kiệt mãi là vì sao?" "Anh ta không hiểu được điều này. Hơn nữa sau khi tìm được Trần Kiệt, anh ta quả thật nhận ra Trần Kiệt và Ôn Nam có điều gì đó với nhau." Bên ngoài nhà ăn, người qua lại tấp nập. Bọn họ đứng sau cây hòe, giọng nói nhỏ đến nỗi người ngoài gần như không thể nghe thấy. Nhưng Ôn Nam cũng chẳng sợ ai nghe. Cô không giấu giếm, kể cho Chu Nham nghe một loạt sự việc xảy ra sau khi anh trai ruột của cô hy sinh. Kể đến cuối, cô phát hiện sắc mặt Chu Nham cứng đờ, môi vốn đã mím chặt của anh ta giờ còn mím chặt hơn. Ôn Nam chớp mắt hỏi, anh sao vậy? Không sao cả, chỉ là anh ta muốn túm lấy Trần Tự về và đánh cho một trận ra trò. Tên nhóc này lừa anh ta thảm quá. Biết sớm Ôn Nam không phải em gái anh ta đã ra tay trước rồi. Đằng này mấy tháng nay ngày nào cũng phải hạ mình trước mặt Trần Tự, còn thiếu điều cung phụng anh. Nhưng Chu Nham cũng hiểu, chuyện tình cảm không thể ép buộc. Người Ôn Nam thích là Trần Tự, hai người họ có tình cảm sâu đậm, với tính cách của anh ta chắc chắn không thể chen ngang. Chu Nham nói, không sao đâu. Anh ta cúi đầu tránh ánh mắt của Ôn Nam, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, tôi và Trần Tự là đồng đội cũ, sau này nếu em có việc gì cứ tìm tôi, giúp được gì tôi sẽ không từ chối. Ôn Nam mỉm cười rạng rỡ, cảm ơn doanh trưởng Chu. Chia tay Chu Nham, Ôn Nam đi vào nhà ăn, trò chuyện với Ngô Phượng và mọi người một lúc rồi cùng Trương Tiểu Nga rời đi. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, con đường đất ẩm ướt in đầy dấu chân bùn mỗi khi dẫm xuống. Trương Tiểu Nga là người không kìm nổi lời, chưa đợi Ôn Nam hỏi, bà ấy đã lên tiếng. Ôn Nam à, chuyện cháu muốn cho mọi người biết, thím đã truyền ra hết rồi, lát nữa về khu nhà thân nhân, nếu có ai nói gì khó nghe, cháu cứ yên tâm, thím sẽ mắng lại giúp cháu. Hôm nay món canh bò Tây Hồ và bánh ngọt Ôn Nam nấu đã khiến Trương Tiểu Nga ăn rất ngon miệng. Càng nhìn Ôn Nam, bà ấy càng thấy thích. Dù cô gái này không đảm đang bằng con gái mình, nhưng được cái xinh đẹp, nấu ăn ngon, phẩm hạnh lại tốt. Chỉ tiếc là số phận cô khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, người anh trai duy nhất cũng qua đời, lặn lội ngàn dặm đến thành phố Nam Dương để tìm đối tượng mà anh trai giới thiệu, thế mà lại tìm nhầm người. May thay, người mà Ôn Nam gặp là Trần Tự, hai người yêu nhau thật lòng. Ôn Nam quay sang cười với Trương Tiểu Nga, cảm ơn Trương thím. Đúng như lời Trương Tiểu Nga, vừa đi đến cầu đá, họ đã gặp phải chị em người nhà quân nhân và các bà thím đang tụ tập dưới gốc cây trò chuyện. Thấy Ôn Nam ánh mắt họ xăm soi từ trên xuống dưới, có người chào hỏi Ôn Nam, có người lại lạnh lùng liếc cô, không thèm tránh né, buông lời khó nghe. Thì ra không phải là em họ của Trần Tự, làm như thật vậy. Các cô nhìn mà xem, một cô gái chưa chồng lại sống ở nhà Trần Tự, nam nữ độc thân với nhau, ai mà biết là họ có làm gì hay không. Theo tôi thấy, chắc cô ta chẳng còn là gái trinh đâu, mà Trần Tự cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Chị nói thế thì hơi quá rồi, sao lại là nam nữ độc thân? Thím Hầu không phải là vẫn ở nhà đấy hay sao? Hàng xóm láng giềng nhìn nhau cả ngày, đừng có nói mấy lời khó nghe quá. Tôi thấy cô ấy nói cũng có lý, có cô gái nào tử tế mà lại ở nhà người đàn ông lạ, còn tự xưng là anh em nữa. Mọi người kẻ nói người thêm, chẳng ai ngại mà nói hết trước mặt Ôn Nam. Người nói khó nghe nhất là La Xuân Yến, vợ của liên trưởng đại đội 5. Bình thường cô ta rất hay qua lại với Hoa Phượng Trân, Ôn Nam thường xuyên thấy cô ta từ nhỏ Triệu đi ra. Ôn Nam không nhìn cô ta với vẻ dễ chịu, càng không nhẫn nhịn, liền xông tới tát cho cô ta một cái. Cái tát rất mạnh, khiến mặt La Xuân Yến lệch đi một chút, còn tay của Ôn Nam cũng tê dần. La Xuân Yến sững sờ, ôm mặt trợn mắt nhìn Ôn Nam, một lúc lâu mới phản ứng lại. Không chỉ có cô ta ngây người, cả đám người đứng xung quanh cũng đều ngẩn ra. Không ai ngờ một cô gái ngoan ngoãn như Ôn Nam lại đột nhiên nổi giận đánh người. Trương Tiểu Nga là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng bước lên kéo Ôn Nam ra sau lưng, che chắn cho cô. Ôn Nam tay chân mảnh khảnh như thế, nếu bị La Xuân Yến đánh lại thì chỉ có chịu thiệt. La Xuân Yến cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mặt đỏ tía tai, nghiến răng định vượt qua Trương Tiểu Nga để xử lý Ôn Nam, miệng chửi loạn lên. Nhưng Ôn Nam giọng lanh lảnh vang lên, át cả tiếng cô ta. Chị có thể chửi tôi, nhưng mà không được xúc phạm doanh trưởng Trần. Anh ấy là quân nhân bảo vệ tổ quốc, ngày đó giúp tôi là vì thấy tôi không nơi nương tựa. Anh ấy không làm điều gì trái với đạo đức, chúng tôi cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Chị nghĩ ai cũng như chị, toàn suy nghĩ những chuyện đồi bại sao? Tôi với doanh trưởng Trần trong sạch, chị bôi nhọ danh dự của tôi, làm hỏng thanh danh của doanh trưởng Trần. Tôi không chỉ sẽ tố cáo với chị, với phòng bảo vệ, mà còn tố cáo lên đơn vị. Tố cáo chị là vợ của quân nhân mà tùy tiện vu khống đồng đội của chồng mình, phá hoại thanh danh của tôi, phá hoại danh dự của doanh trưởng Trần. La Xuân Yến chửi, cô còn đánh tôi nữa đấy. Ôn Nam không chút sợ hãi. Ai bảo chị miệng mồm dơ bẩn, đánh chị còn là nhẹ. Nếu như chị cảm thấy mình oan ức thì chúng ta đi tìm chính ủy ngay bây giờ để phân xử. Trương Tiểu Nga đẩy mạnh La Xuân Yến ra, gào lên đầy phẫn nộ. La Xuân Yến, bà đây nói cho cô biết, hôm nay có bà ở đây, cô dám đánh Ôn Nam thử xem, bà đây sẽ dỡ mái nhà của cô xuống. Cô không tự nhìn lại cái miệng thối của mình à? Mở miệng ra là đổ hết bẩn thỉu lên đầu cô gái trẻ với Doanh Trường Trần. Tôi sống ngay cạnh nhà Doanh Trường Trần, trong nhà còn có cả thím hầu nữa. Cô đổ bẩn lên hai đứa nhỏ, chẳng lẽ cũng đang chửi thím hầu hay sao? Đúng đó, Xuân Yến à, bớt nói vài câu đi. Những gì cô vừa nói thực sự quá khó nghe rồi. Ai cũng sống chung một khu nhà thân nhân, đừng làm mọi chuyện xấu đi quá. Mấy chị em quân nhân xung quanh đứng ra can ngăn. La Xuân Yến cảm thấy oan ức vô cùng. Trương Tiểu Nga lèo mép, giọng át hẳn tiếng cô ta. Trong mấy chốc, trong đám đông xuất hiện hai người, đó là bà nội Trần và Mạnh Thu. Mạnh Thu vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn Ôn Nam từ trên xuống dưới vài lượt, rồi sốt sắng hỏi: Nam Nam, con có dao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Cô ta tức giận lườm Mạnh Thu và Ôn Nam, gào lên: Cô ta bị thương cái gì mà thương? Người bị thương là tôi đây. Cô ta nhìn về phía bà nội Trần, nói lớn: Thím hầu, Ôn Nam đánh tôi, thím xem chuyện này phải giải quyết sao đây. Chưa kịp để bà nội Trần lên tiếng, Trương Tiểu Nga đã chen ngang: Đánh cô là đúng rồi, ai bảo cô lắm lời. Bà nội Trần nhìn La Xuân Yến, giọng trầm xuống: Tiểu Nga nói đúng, nếu là tôi cũng sẽ đánh cô. Cô cũng ăn cơm bao nhiêu năm rồi mà không biết cách ăn nói à? Cháu trai lớn của tôi là người đàng hoàng, trong 3 năm sống ở khu nhà thân nhân, ai có chuyện gì tìm đến nó, có ai nó không giúp đỡ. Nam Nam dù không phải là cháu ngoại tôi thì cũng là người anh trai con bé đã nói trước khi mất rằng muốn con bé lấy tiểu tử. Hai đứa là được gia đình chấp nhận, danh chính ngôn thuận. Vậy mà vào miệng của cô, tiểu tử và Nam Nam lại chẳng ra gì. Cô không đáng bị đánh thì ai đáng bị đánh? Bà nội Trần hừ lạnh một tiếng, quay sang nắm lấy tay của Ôn Nam, nhìn quanh đám chị em người nhà quân nhân. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, tôi cũng nói cho rõ ràng, Nam Nam là em ruột của chiến hữu cháu trai tôi. Trước khi mất, anh trai nó đã hứa gả Nam Nam cho tiểu tử. Nam Nam đến khu nhà thân nhân này là để tìm tiểu tử. Hai đứa lúc đầu gọi nhau là anh em cũng là do tôi bảo như vậy. Vì hai đứa chưa có cơ sở tình cảm, tôi không thể bắt ép cô gái trẻ vừa đến đã phải gả cho tiểu tử. Nhưng Nam Nam cũng không hề không danh không phận mà ở nhà ở Trần, nên tôi để cho chúng nó gọi nhau là anh em trước mặt người ngoài. Việc này là do tôi chưa nghĩ thấu đáo, đã gây phiền phức cho tiểu tự và Nam Nam. Bà nội Trần quay sang La Xuân Yến hừ lạnh một tiếng: Nhưng nhỏ Trần chúng tôi không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Hôm nay cô dám bôi nhọ tiểu tự và Nam Nam trước mặt mọi người, nếu cô xin lỗi thì mọi chuyện coi như xong, còn nếu cô không xin lỗi, bà già này sẽ liều mạng. Đến tận đoàn năm của các cô mà làm ầm lên, tôi sẽ gặp chính ủy đoàn năm mà nói chuyện, xem sao quân nhân đoàn năm lại có vợ hư hỏng, bôi nhọ danh dự con gái người ta, còn xúc phạm danh dự quân nhân. Bà nội Trần nói dành dò từng câu khiến La Xuân Yến đứng hình vì sợ hãi. Trương Tiểu Nga không bỏ lỡ cơ hội châm thêm dầu vào lửa: Thím hầu, cháu đi cùng với thím luôn, chúng ta đến đoàn năm tìm chính ủy, hôm nay nhất định phải để cho chính ủy đoàn năm giải thích rõ với đoàn một. Nói rồi bà ấy xắn tay áo, kéo tay Ôn Nam định bước đi. La Xuân Yến thực sự sợ mấy người này rồi. Nhớ lại trước đây Hoa Phượng Trân thường bảo cô ta rằng Ôn Nam là một kẻ gây rắc rối, gặp Ôn Nam chẳng có cái gì tốt. Lúc đầu cô ta không tin, giờ thì tin rồi. La Xuân Yến vội vã gọi giật Trương Tiểu Nga lại, rồi liếc nhìn bà nội Trần và Ôn Nam đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn cơn đau trên mặt và lòng tự ái bị tổn thương, cô ta buộc phải lúng túng nói một câu: Xin lỗi. Bà nội Trần bặm môi không nói, còn Mạnh Thu thì giận đến mức vẫn nắm chặt tay Ôn Nam không chịu buông. Trương Tiểu Nga hừ một tiếng nói: Nhỏ quá, chúng tôi không nghe thấy. Mấy chị em người nhà quân nhân đứng xung quanh xem trò cũng hùa theo: Đúng đó, nhỏ quá, chúng tôi không nghe thấy gì, nói to một chút đi. Trương Tiểu Nga nói tiếp: Lúc chửi người ta sao giọng to lắm mà, bây giờ lại lí nhí như là mũi kêu thế. Cô ta không cam lòng nhưng đành gào lên: Xin lỗi. Nói xong, chẳng cần biết Trương Tiểu Nga có vừa ý hay không, cô ta đẩy đám đông rồi chạy đi mất. Ôn Nam nhận ra bà nội Trần đang run rẩy, vội đỡ lấy bà: Bà ơi, bà đừng giận, tức giận với hạng người như vậy không đáng đâu. Mạnh Thu cũng bước đến đỡ lấy cánh tay còn lại của bà nội Trần. Thím Hầu, sức khỏe của mình là quan trọng nhất, đừng để mấy người ngoài ảnh hưởng. Bà nội Trần nhìn hai người đỡ mình hai bên, thở dài rồi cười. Được rồi, ta biết mà. Bà quay sang Trương Tiểu Nga. Tiểu Nga, chuyện vừa rồi cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu như không có cháu bảo vệ Nam Nam, hôm nay Nam Nam đã bị bắt nạt rồi. Xem như bà già này nợ cháu một ân tình. Chưa để Trương Tiểu Nga kịp nói, Ôn Nam đã cười tươi nói xen vào. Ân tình này để cháu trả giúp bà. Thím Trương, tối nay cháu sẽ nấu vài món chưa từng làm. Thím và đoàn trưởng Đỗ qua nhà cháu ăn cơm nhé. Trương Tiểu Nga nghe xong, mắt sáng lên. Được đấy. Thím đi đưa bánh cho con gái đã. Tối nay thím về rồi sang chỗ các cháu. Ôn Nam và Mạnh Thu đỡ bà nội Trần về nhà trước. Cả buổi sáng, câu chuyện mà Trương Tiểu Nga kể ra đã lan ra khắp khu nhà thân nhân. Không chừng đến tối, mọi người trong thôn Hạnh Hoa đều biết về mối quan hệ của cô với Trần Tử. Cả buổi chiều, Ôn Nam ở trong nhà không đi đâu, mãi cho đến khi trời chập choạng, cô mới ra ngoài đến hợp tác xã cung ứng để mua nguyên liệu cho bữa tối. Từ nhà Trần đến hợp tác xã phải đi qua mấy ngã rẽ. Khi rẽ vào con hẻm chính, trên đường gặp vài chị em người nhà quân nhân quen mặt, cô vẫn chào hỏi như bình thường. Có người đáp lại với nét mặt bình thản, có người đi theo nhóm 3-4 người. Khi đi ngang qua cô, họ lại ghé tai nhau nói chuyện. Ôn Nam giả vờ không nhìn thấy. Cô không thể bịt miệng tất cả mọi người, cách tốt nhất là bỏ qua. Ôn Nam mua một sổ đầy nguyên liệu, cũng chẳng buồn để ý ánh mắt xỏ xét của nhân viên cửa hàng. Cô định cầm rổ lên đi về thì bất ngờ có người nhanh tay cầm trước. Ôn Nam nhíu mày định quay lại xem là ai, nhưng không ngờ lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm. Trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy sự ấm áp và vui vẻ. Gương mặt góc cạnh của anh có vẻ gầy hơn so với một tháng trước. Trên người anh mặc bộ quân phục mùa thu, mái tóc dài hơn một chút và có thêm vài sợi râu cằm, làm tăng thêm vẻ phong trần hoang dã đầy lôi cuốn. Đã một tháng không gặp, Ôn Nam rất nhớ Trần Tử. Đêm nào trước khi đi ngủ, hình bóng anh cũng hiện lên trong tâm trí của cô. Cả ngày hôm nay, những lời đồn đại thị phi cô đều phớt lờ, mạnh mẽ dựng lên một bức tường vô hình quanh mình, không cho phép lời nói của người khác làm tổn thương. Nhưng giây phút này, khi nhìn thấy Trần Tử, mọi sự kiên cường của Ôn Nam bỗng chốc tan vỡ. Đôi mắt cô nhanh chóng đỏ hoe, một làn sương mỏng dâng lên làm nhòe đi tầm nhìn. Cô chỉ biết đứng đó, mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đầy vẻ đáng thương và yếu đuối, Trần Tự không rời mắt khỏi Ôn Nam. Trong đôi mắt sáng ngời của cô bé ấy ngập tràn nước mắt, lòng anh như có một tảng đá nặng trĩu đè lên, bàn tay buông thõng bên người dần siết chặt hơn. Cố gắng kiềm chế ham muốn ôm cô vào lòng, giọng anh khàn khàn, chúng ta về nhà trước đã. Anh bước đến bên Ôn Nam, dáng người cao lớn của anh vô hình chung mang lại cho cô cảm giác an toàn. Ôn Nam cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình khóc, cúi đầu im lặng đi theo Trần Tử. Bàn tay của anh đôi khi vô tình lướt qua cánh tay cô, hai người cứ thế không nói gì suốt quãng đường. Bên đường, có mấy chị em người nhà quân nhân quen biết đi ngang qua, Trần Tử vẫn chào hỏi bình thường. Có người nhìn thấy hai người đi cùng nhau thì cũng xì xào sau lưng. Nam Nam, giọng Trần Tự trầm ấm, vẫn hay nghe như vậy. Ôn Nam khẽ đáp một tiếng ừ, đầu cô vẫn cúi xuống, nước mắt trực trào trong mắt. Cô gắng gượng không để nó rơi. Trần Tự khẽ nuốt, nhìn thấy những người qua lại bên đường đều đang nhìn họ. Anh biết hết những lời đồn đãi trong khu nhà thân nhân. Khi anh vừa về đến nơi, anh lập tức đi báo cáo với đơn vị, rồi vội vã về nhà. Bà nội bảo Ôn Nam đến hợp tác xã cung ứng. Anh đã không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn gặp cô ngay lập tức. Anh không dám nghĩ cô gái nhỏ của mình phải chịu đựng những lời đồn đại kia như thế. Anh đã nghĩ nhiệm vụ sẽ kết thúc nhanh chóng, ít nhất là có thể về kịp trước khi đơn xin kết hôn được phê duyệt. Nhưng anh đã tính sai. Sao thế? Không thấy Trần Tự nói gì, Ôn Nam cố nén tiếng nức nở, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trần Tự cúi xuống, thấy trong mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, trông đáng thương đến nao lòng. Lồng ngực anh như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào, không còn bận tâm đến thân phận của hai người và những lời bàn tán trong khu nhà thân nhân. Anh vươn tay nắm lấy tay của Ôn Nam, bàn tay nhỏ ấm áp của cô lập tức được bao bọc trong lòng bàn tay anh. Trên khuôn mặt anh ánh lên nụ cười dịu dàng. Anh nhớ em. Giọng anh rất thấp, chỉ đủ để cô nghe thấy. Ôn Nam khịt mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng cô lại bật cười trong nước mắt, thì thầm: em cũng vậy. Ôi, Doanh Trường Trần về rồi à? Về từ khi nào thế? Hai người vừa bước ra khỏi ngõ chính thì gặp Trương Tiểu Nga vừa từ công xã trở về. Trương Tiểu Nga tay xách một cái túi vải nhỏ, vừa nói vừa cười. Gặp người quen bên đường thì cười ha hả chào hỏi. Sau đó bà ấy lớn giọng hỏi Trần Tử: báo cáo kết hôn của cậu với Ôn Nam đã được duyệt chưa? Thím còn đang chờ uống rượu mừng của hai người đây. Trần Tự mỉm cười đáp: chắc sắp rồi, mai tôi sẽ hỏi chính ủy xem sao. Trương Tiểu Nga cười nói: vậy thì nhanh lên nhé, thím nói cho cậu biết, Ôn Nam xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, một người vợ tốt như thế mà không cưới sớm thì coi chừng bị người khác để ý đấy. Trương Tiểu Nga nói vậy thực ra là để người khác nghe, để cho mọi người biết hai người họ không hề có chút quan hệ huyết thống nào, hoàn toàn không phải anh em. Việc họ kết hôn đã được quân đội thẩm định kỹ càng, ai còn dám nói gì thì cứ đến tìm lãnh đạo mà nói. Trần Tự cười nhạt: tôi sẽ sớm làm xong. Anh nắm chặt tay Ôn Nam dẫn cô về nhà ở Trần. Trương Tiểu Nga mang đồ về nhà xong cũng ghé qua. Buổi tối Ôn Nam nấu thêm mấy món, Mạnh Thu và Trần Tự phụ cô làm bếp, còn Trương Tiểu Nga ngồi ngoài sân trò chuyện với bà nội Trần. Trương Tiểu Nga giọng lớn kể những chuyện vui gặp phải hôm nay ở công xã, khiến Ôn Nam và Mạnh Thu trong nhà cũng cười thành tiếng. Mạnh Thu rửa xong rau đặt vào đĩa rồi cười nói: Nam Nam, thím Trương đúng là thú vị thật, tính tình cũng tốt, giống như thím Vương hàng xóm vậy. Ôn Nam biết bà đang nhắc đến thím Vương và Phùng Xuân nên cười nói: thím Trương tốt lắm, từ khi cháu đến khu nhà thân nhân thím ấy đã giúp cháu rất nhiều. Trần Tự ngồi trước bếp lửa nhóm củi, thỉnh thoảng anh lại nhìn Ôn Nam đang đứng nấu ăn trên bếp. Ánh mắt nóng bỏng của anh không hề che giấu, dù cô không quay lại nhìn thì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đấy đầy quyến luyến. Bị Trần Tự nhìn như vậy, Ôn Nam dần nấu không nổi, tay cô run lên suýt nữa cho quá nhiều muối. Cô của cô dường như cũng nhận ra, mỉm cười rồi đặt đĩa rau đã chuẩn bị sẵn lên thớt. Dì đã chuẩn bị xong rau rồi, cháu cứ từ từ mà nấu, dì ra ngoài tìm chị Trương và bà nội đây. Nói xong bà quay người rời khỏi, để lại hai người trong bếp. Cô cúi đầu trừng mắt nhìn Trần Tự, nhỏ giọng nói: đừng nhìn nữa. Trần Tự cúi đầu cười khẽ, thêm củi vào bếp, rồi đứng dậy bước đến sau lưng cô, nắm lấy tay cô đang cầm muôi. Em nêm gia vị, anh giúp em đảo. Bàn tay của anh ấm áp, mang theo hơi nóng từ bếp lửa, vừa nóng vừa rực. Ôn Nam giật mình buông tay ra, cầm lấy lọ gia vị bên cạnh, vừa định đổ một ít giấm vào thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Cô ngẩng lên và nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Trần Tự, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô đầy quyến luyến. Và rồi anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào môi cô, đầu lưỡi lướt qua, kéo theo lưỡi cô quấn quýt không buông. Ôn Nam sững sờ, ngây người ra, cho đến khi đôi môi và lưỡi của cô đã tê dại, cô mới nghe thấy tiếng cười khẽ của Trần Tự bên tai. Lúc ấy cô mới bừng tỉnh. Mặt cô đỏ bừng, cô dẫm lên chân Trần Tự, giận dữ trừng mắt nhìn anh. Nồi sắp khét rồi. Trần Tự đảo vài lần trong chảo, chưa khét. Trong bếp lửa đang cháy, không gian ấm áp vô cùng. Bây giờ bên ngoài trời lạnh rồi, Ôn Nam cảm thấy nhiệt độ trong bếp vừa đủ ấm, nhưng lại thấy Trần Tự lấm tấm mồ hôi trên thái dương. Cô áo quân phục của anh cũng đã cởi vài nút. Cô chớp mắt hỏi: anh nóng lắm à? Trần Tự đáp: nóng. Thôi được, có vẻ câu đàn ông nhiều hỏa khí quả thật không sai một chút nào. Ôn Nam nấu 5 món mặn, 1 món canh. Cô biết Trần Tự và Đoàn Trường Đỗ ăn rất khỏe, nên mỗi món đều chuẩn bị nhiều hơn một chút. Canh vừa bắc ra khỏi bếp thì Đoàn Trường Đỗ trở về. Thấy Ôn Nam đã làm một bàn đầy những món ăn thơm ngon bắt mắt, ông ấy vội bảo Trương Tiểu Nga đi hợp tác xã mua 2 cân rượu trắng. Ông ấy với Trần Tự cũng hơn 1 tháng không gặp rồi. Nhân lúc tối nay Ôn Nam nấu nhiều món, ông ấy muốn cùng Trần Tự uống cho thật đã. Ôn Nam đang đứng trước bếp cởi tạp dề, thấy Trần Tự bước vào, cô bột miệng hỏi: anh có uống rượu được không? Trần Tự cười nhẹ: trời tối rồi, không phải về doanh trại, có thể uống chút đỉnh. Ôn Nam tò mò: tửu lượng của anh như thế nào? Cô nhớ lần trước trong đám cưới con trai cục trưởng Lý, Trần Tự và Chu Nham bị chuốc không ít rượu trắng, mà Trần Tự dường như chẳng sao cả. Trần Tự tranh thủ lúc trong bếp không có ai, cúi người xuống hôn phớt lên môi cô: tửu lượng của anh không thành vấn đề. Mặt Ôn Nam đỏ bừng, cô nhận ra từ khi Trần Tự trở về, anh luôn tranh thủ hôn cô bất cứ khi nào có cơ hội. Chẳng mấy chốc, Trương Tiểu Nga mang về hai chai rượu trắng, cô còn quay lại lấy thêm hai bát rượu lớn. Ôn Nam ngồi bên cạnh Trần Tự, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bát rượu trắng, ăn một miếng rồi lại quay đầu nhìn Trần Tự. Anh ngồi trên ghế, lưng hơi khom tự nhiên, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Khi anh nói chuyện với Đoàn Trường Đỗ, khóe môi anh khẽ nhích lên vài phần ý cười. Ánh mắt Ôn Nam dừng lại trên ít hầu của anh, nơi đó phập phồng theo từng lời nói. Không biết Đoàn Trường Đỗ vừa nói chuyện gì mà khiến anh vui đến như vậy. Âm thanh trầm thấp của anh cất lên một tiếng cười khẽ. Ê, mắt cháu sắp dính lên người Doanh Trường Trần rồi kìa. Tiếng của Trương Tiểu Nga đột nhiên vang lên, rồi nghe sau đó là tiếng cười ha hà của bà nội Trần và Mạnh Thu. Đoàn Trường Đỗ cũng cười sảng khoái. Trương Tiểu Nga còn tiếp tục trêu chọc. Dù sao cháu cũng là con gái, cho dù có cả tháng không gặp Doanh Trường Trần, cũng đâu cần nhìn người ta chằm chằm như vậy. Đừng có nói nam nam nữa, bà nội Trần cười ngăn Trương Tiểu Nga lại. Mạnh Thu cũng cười bảo, nam nam ăn đi, thím Trương đang đùa với cháu thôi. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, khi bắt gặp ánh mắt cười cười của Trần Tử, cô cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Cô đột ngột đứng dậy, cháu ăn no rồi. Rồi không ngoái đầu lại, cô chạy thẳng vào phòng. Trương Tiểu Nga cười càng lớn hơn. Cô ở trong phòng một lúc rồi mới lững thững bước ra. Đúng như Trương Tiểu Nga nói, chưa chính thức thành vợ người ta mà cô đã mang dáng vẻ e thẹn của một cô vợ mới cưới rồi. Cô cảm thấy Trương Tiểu Nga chỉ cần ăn cơm thôi cũng không ngăn nổi miệng nói chuyện. Trên bàn ăn, Trần Tự và Đoàn Trường Đỗ nói chuyện rất nhiều. Hai người còn nhắc đến chuyện Đoàn Trường Đỗ sẽ giải ngũ sau Tết. Không khí vốn đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên trầm lắng. Trương Tiểu Nga đi vào bếp lấy một cái bát, mặc cho Đoàn Trường Đỗ can ngăn. Cô cứ nhất định tự rót một bát rượu trắng và tu hết một hơi. Chẳng bao lâu cơn say ập đến, Trương Tiểu Nga ôm chặt lấy Ôn Nam và khóc nức nở, nói rằng cô không muốn rời đi. Cô đã coi khu nhà thân nhân này như nhà của mình rồi. Nghĩ đến việc năm sau phải đi xa, cách con gái mình cả một quãng đường, cô càng thêm đau lòng. Đoàn Trường Đỗ cũng bị cảm xúc của Trương Tiểu Nga làm cho trùng xuống. Ông ấy cúi đầu, hai tay vò mạnh khuôn mặt. Lúc ngừng lên, mắt ông ấy đã đỏ hoe. Bà nội Trần và Mạnh Thu thay nhau an ủi Trương Tiểu Nga. Mãi đến đêm, bữa cơm mới kết thúc. Đoàn Trường Đỗ có lẽ vì tâm trạng không vui nên uống khá nhiều, đến mức người choáng váng. Trương Tiểu Nga thì đã say mềm. Trần Từ cõng Đoàn Trường Đỗ về, còn Mạnh Thu và Ôn Nam dìu Trương Tiểu Nga về phòng. Sắp xếp xong vợ chồng Đoàn Trường, hai người mới quay lại nhà. Lúc về đến nơi, bà nội Trần đã rửa dọn gần hết bát đũa. Ôn Nam vừa đẩy vừa đuổi bà nội Trần và Mạnh Thu đi nghỉ sớm, bảo rằng phần còn lại để cô làm. Dù sao mai cũng là chủ nhật, cô không phải lên trường, ngủ muộn một chút cũng không sao. Bà nội Trần ngáp dài, thôi bà ngủ trước đây. Mạnh Thu để lại cái rẻ lau ở trên bếp, mắt đã buồn ngủ díu lại. Nam Nam, dì út ngủ trước nhá, xong rồi thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Ôn Nam gật đầu. Cô đổ nước vào nồi, định đun nước nóng để tắm. Bên ngoài sân có tiếng đóng cửa, rồi ngay sau đó là những bước chân trầm ổn vang lên ngoài bếp. Tim Ôn Nam bất giác đập loạn xạ. Cô cầm vội nắp nồi đậy lại, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nhìn cái bóng từ ngoài cửa kéo dài vào trong bếp, cô căng thẳng nuốt nước bọt. Ôn Nam nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn chồn. Cô vừa quay người lại thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy eo và đặt ngồi lên bếp. Thân hình cao lớn của người đàn ông ép sát vào khoảng không trước mặt cô, một cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô, tay kia giữ chặt gáy, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của cô. Ôn Nam nghe thấy anh gọi tên mình. Nam Nam. Giọng nói của anh trầm ấm và từ tính, trong không gian tối mờ của căn bếp lại càng thêm khàn khàn đầy mê hoặc. Trần Tự trong mắt tràn ngập sự ham muốn có thể nuốt chửng người khác. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng của anh khiến Ôn Nam run rẩy. Đôi môi anh hạ xuống trán của cô, mi mắt chóp mũi, rồi dần dần hạ thấp hơn, hôn lên vành tai, cổ cô. Ngón tay Ôn Nam bấu chặt vào bộ quân phục của Trần Tự, đôi chân bị ép mở ra, vô lực và bị động đón nhận sự yêu thương của anh. Nam Nam, giọng nói của Trần Tự mang theo sự quyến rũ. Đôi môi anh trượt dọc theo cổ dài của Ôn Nam, dừng lại trên đôi môi đỏ hơi hé mở. Ôn Nam khẽ rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Cô bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, môi lưỡi tê dại. Trong cơn mơ màng, cô ngã vào vòng tay Trần Tự. Và khi nhận ra sự thay đổi của anh, cô giật mình, cơ thể cứng đờ. Cô vội vàng khép miệng lại, nhưng chẳng may cắn phải đầu lưỡi của Trần Tử. Anh khẽ rên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gáy của cô, trấn an. Thả lỏng đi, đừng sợ. Cô cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Trần Tử, không chịu buông tay, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Trần Tử bật cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Dì em đã ngủ rồi, tối nay em tắm ở phòng anh. Anh sẽ đứng ở ngoài sân trông chừng em. Ôn Nam lý nhí đáp. Ừ. Thả em xuống đi. Thấy Trần Tự vẫn ôm mình không chịu buông, Ôn Nam khẽ đá chân đang lơ lửng trong không trung. Trần Tự nói, để anh ôm thêm một chút. Nam Nam. Trần Tự khẽ vuốt mái tóc cô. Tuần sau anh phải vào núi diễn tập thực chiến, ở đó một tuần rồi về. Nghe vậy, Ôn Nam đang vùi trong lòng anh khẽ ử một tiếng. Cô biết quân nhân lúc nào cũng có huấn luyện, có nhiệm vụ. Đôi khi chẳng kịp nói một lời nào đã phải đi ngay. Giống như lần này, anh vừa đi đã mất hút cả tháng trời. Ôn Nam siết chặt vòng tay quanh eo gầy của anh, buồn bã nói. Trần Tự, em nhớ anh. Nghe giọng cô có chút nghẹn ngào, lòng Trần Tự thoáng cảm thấy khó chịu. Anh nắm lấy gáy cô, an ủi bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe môi. Ôn Nam được Trần Tự bế trở lại phòng. Cô ngồi bên giường, nhìn anh bê chậu nước nóng vào. Đợi anh đóng cửa ra ngoài, cô mới cởi quần áo và ngồi vào trong chậu. Nước ấm bao bọc cơ thể, ấm áp và dễ chịu. Cô khẽ vốc nước rửa cánh tay, nhỏ giọng gọi. Trần Tự, anh có ở đó không?